Nếu mà vị quên là giờ chưa nhắc lại. Thứ nhất là nhắc lại cho vị nhớ thuộc 16 tâm mình nhớ và cách thực tập khi một trong 16 tâm xuất hiện. Đúng không? Nhưng mà mình không có tu thiền thì không có tới 16 tâm. Tại những người nào có tu thiền định mới có tâm quảng đại, rồi tâm cao thượng và tâm có định. 13 tâm đó mình không có. Như trong 16 tâm thì mình chỉ tu có 13 tâm khỏe hơn mấy người mà có định. Định phải là quán tới 16 tâm. Vậy trước tiên là vị hiểu tâm là gì đó. Tại vì qua phần quán pháp á, là cái phần vô trí tuệ, phân tích nhiều góc độ, đi sâu sắc hơn hơn là quán thân thọ tâm. Mà muốn quán pháp được á, là vị phải rành quán tâm. Cho nên ở bên Miến Điện là đa số những trường thiền chỉ quán thân, quán thọ, quán tâm, chứ không có trường thiền quán pháp. Mà là quán pháp là thành quả của quán tâm, đứng về mặt thiền. Như vậy khi quý vị mà quán tâm vững thì lúc đó qua quán pháp thì sẽ dễ hơn. Cho nên là sư nhắc lại cái phần quán tâm cho vị nghe để vị hiểu rõ. Mà giờ biết tâm là gì chưa? Giờ trong đây là ai biết tâm là gì? Tâm là quan sát, nhìn thấy cảnh mát, biết, nhìn thấy, biết là quan tâm. Cái gì đang là đó là quán á. Bây giờ là tâm á. Trước định nghĩa tâm là gì thì đó cơ đang quán, đó cách quán. Bây giờ tâm trước, tâm là gì trước rồi mình mới bàn quán tâm sao. Tâm là gì? Mình quán tâm biết tâm là gì chứ. Mình đi làm biết làm ở đâu. Nếu mình thương cái người đó, người đó là ai thì nó quán tâm phải biết tâm là gì. Vậy tâm là gì? Tâm là nhận biết, đúng rồi đó. Còn cảm thọ là khác nữa. Cảm thọ tâm sở. Vấn đề tâm tâm sở nữa. Đúng rồi, tâm là nhận biết những gì đang xảy ra qua sáu căn. Một, dùng mắt mình thấy, mình biết là tâm. Tai mình nghe, mình biết là tâm. Mũi mình ngửi, biết là tâm. Lưỡi mình nếm, mình biết là tâm. Thân mình xúc chạm, biết là tâm. Ý mình nghĩ gì đó, biết là tâm. Vậy tâm nó phát ra sáu căn. Giống căn nhà có sáu cửa thì có ngọn đèn nó phát ra, thì mình từ ngoài mình nhìn mình vẫn thấy từ cái ánh sáng phát ra từ cửa. Vậy tâm nó sanh qua sáu căn, có đủ nhân duyên nó sanh: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Bữa trên nói đó, thân là khác là tâm là khác. Phân tích ngũ quẩn thì có năm, nhưng phân tích thân tâm danh sắc thì chia làm hai. Một là thân hay là tâm. Rồi thân là sắc mà tâm là danh. Người thân là không biết gì hết. Dù tóc nó không biết nó mọc lên đầu là thân. Hơi thở ra vào nó không biết rằng nó đang trao đổi oxy. Máu nó chảy nó không biết rằng đang chảy. Cái móng đang mọc ra nó cũng không biết đang mọc. Biết không? Nó không biết, thuộc thân. Thân là cái gì không biết, thuộc về sắc á. Cái sắc này nó có hoại và ngại, mình thấy rõ. Dù hai cái đụng nhau có ngăn ngại không? Ngăn không? Còn tâm thì không có, tâm không hình tướng. Cho nên trong thuật ngữ nhà Phật gọi là danh. Danh là có tên chứ không có hình tướng, đúng không? Còn sắc là những gì có hình tướng, mình thấy được, mình đụng được và thấy có sự biến hoại thay đổi rõ ràng, mình cảm nhận rõ ràng. Và sắc là cái nó không biết được gì hết, mà cái biết được là tâm. Nắm chưa? Ví dụ bây giờ là cái da này nó không, nó có biết là nó mọc ở trên, nó bao cái thịt, cái xương không? Biết không? Không, cái thuộc về thân mà chắc. Nắm không? Như vậy thân này chỉ là 32 thể trược mình học được trước đó, là không biết. Còn cái gì nhận biết được đó là tâm. Nắm chưa? Nên có một vị tên là Tạ Ký, vị là nhà thơ nhưng mà vị bên Thiên Chúa, cũng có nghiên cứu đạo Phật. Vị nói rằng tôi muốn chạy nhưng mà đường ngãn lối, Chúa thì xa, Phật cao vút tầng không. Phật tại tâm nhưng tâm lại bồng bềnh, tiếng chuông chùa không ru hồn kẻ khổ. Có chỗ dịch là tiếng chuông Chúa, tiếng chuông Chúa, tiếng chuông nhà thơ á, còn tiếng chuông chùa là tiếng chuông trong chùa. Như vậy người nói rằng là cái sự đau khổ, cái sự dày dò trong thân tâm á, người này bế tắc, muốn chạy, muốn chạy để mà trốn, nhưng mà đường lại thì ngãn lối. Mà khi đường ngãn lối như vậy đó, bắt đầu vì nó cầu mong Chúa. Đúng không? Nhưng mà Chúa ở đâu? Chúa xa quá, xa. Bắt đầu nó cầu mong Đức Phật, nhưng mà Phật thì cũng không thấy. Có không? Là tôi muốn chạy nhưng mà đường ngãn lối, Chúa thì xa, Phật cao vút tầng không, cao hơn không, không biết ở đâu. Rồi họ nghe nói là Phật tại tâm, nhưng mà nhìn thấy tâm nó bồng bềnh quá, không biết là cái nào là tâm. Thì bây giờ là hy vọng tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ, nhưng mà tiếng chuông chùa cũng không ru hồn kẻ khổ. Họ hiểu là vào chùa, vào nhà thờ để mà tụng kinh cầu nguyện, hoặc là chuông mỏ để mà ru cái hồn mình bớt khổ. Nhưng mà khi vào đó rồi thì tiếng chuông chùa cũng không ru hồn kẻ khổ. Vì sao? Vì không thấy được tâm. Đúng không? Một vị sư bên Myanmar nói rằng bùn sanh ra từ nước, lấy nước rửa bùn. Như vậy tội lỗi sanh ra từ tâm, mà muốn rửa tội lỗi cũng phải từ tâm. Vậy tâm là gì? Tâm là gì? Định nghĩa một cái, tâm là biết, biết cảnh, biết những gì đang xảy ra là cảnh. Bên Bắc Tông gọi là trăng á, nhớ. Bắc Tông gọi là lục trăng, là sắc trăng, nhớ. Thanh trăng, hương trăng, vị trăng, xúc trăng, pháp trăng. Còn bên Nam Tông gọi là cảnh, sắc trăng gọi là cảnh sắc, nhớ nha. Khi mà sư nói cảnh là mình liên hệ Bắc Tông gọi là trăng, nếu cảnh sắc là Bắc Tông là cảnh trăng, là đối tượng của gì? Của mắt. Mắt mình thấy là hình ảnh màu sắc, thì gọi Bắc Tông là sắc trần, còn Nam Tông là cảnh sắc. Nói chung là đối tượng của cái thấy. Đúng không? Như vậy cái đối tượng của thấy là cảnh trần, mà cái mà thấy được là tâm. Được chưa? Mình thấy mình biết nào, nhìn ông sư mình biết, tâm nó biết, chứ thân thì không biết. Đúng không? Rồi cái mình nghe âm thanh gọi là thanh trần, hay gọi là cảnh thinh. Mà cái mà nghe được âm thanh gọi là tâm. Bên thuật ngữ với dự pháp gọi là nhĩ thức, là cái biết của tai. Còn nhãn thức là biết của mắt. Rồi bây giờ cái mùi thơm, mùi thúi, nó là bên Bắc Tông gọi là hương trần, nhớ nha. Còn Nam Tông gọi là cảnh khí, mùi. Vậy cái mà biết được cái hương trần, biết được cái mùi nè, nó gọi là gì? Tỷ thức, là cái biết của mũi. Đúng không? Rồi, bây giờ mình ăn cái món nào ngon ngọt, cái lưỡi mình nếm, thì cái vị đó Bắc Tông gọi là vị trăng ha. Còn Nam Tông là cảnh vị, nói chung là đối tượng của cái lưỡi. Vì lưỡi là thiệt thức, cái biết của lưỡi. Đó là bốn phải không? Thứ năm là thân mình đụng chạm, cứng mềm trơn mịn, biết. Thì cái cứng mềm trơn mịn á, Bắc Tông gọi là xúc trăng. Còn bên Nam Tông là cảnh xúc, là cái đối tượng của thân thức. Cái thân mình động chạm, nhưng cái biết là cái thức, cái tâm nó nương cái thân nó biết, chứ bản thân cái thân nó không biết. Bằng chứng là khi bị đang ngủ, cái tâm nó chìm vào dòng hậu kiếp thì vì không có biết gì hết, dù vì đang nằm trên cái giường không biết, cứng mềm nóng lạnh xung quanh không biết, vì lúc đó tâm nó không hoạt động. Nắm chưa? Cái biết là tâm. Như vậy khi mình va chạm đụng gì, biết của thân thức. Rồi ý mình nghĩ gì dễ hiểu được. Cảnh pháp rất là nhiều. Cảnh pháp gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, chăng đế, tục đế, niết bàn nữa. Nhưng mà cái cảnh mà ngoài năm căn ra, cái tâm mình suy nghĩ, mình nhận diện trong tâm á, thì cái mình biết được cái đó là cảnh pháp, hay bắt đầu là pháp trần. Cái biết được đó gọi là ý thức tâm. Như vậy cái biết nó phát ra sáu cửa. Một là mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là thân, còn sáu là ý. Cái mà biết được gọi là tâm. Định nghĩa dễ chưa? Tâm là gì? Tâm là biết những gì đang xảy ra từ bên ngoài đến bên trong. Vậy dễ hiểu hay khó? Hả? Rồi. Như vậy cái phần gọi là quán tâm. Nói tâm trước mới tới cái phần gọi là quán tâm ha. Như vậy nhìn chữ Hán rồi cho quen. cái chữ quán mà quý vị đọc vậy á. Quán đây. Tâm. Bali là Chitta. Nú. Quán tâm là Chitta Nupassana. Mà chữ Hán dịch là quán tâm. Quán là gì? Quán. Chữ quán này không phải là quán tưởng. Không phải mình ngồi, mình tưởng tượng ra. Hồi xưa là sư học là cách học thiền quán quẩn ra không. Là người quán à, sắc quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nó không có thật, nó giả hợp. Nó là quán tưởng nó khác. Còn cái từ mà quán trong cái quẩn tâm á, Chitta Nupassana, nó có bộ kiến. Kiến là thấy, bộ kiến mà. Kiến là kiến là thấy. Chữ quán là quan sát. Nhớ nha. Quan sát. Quan sát là sao? Dù mình đang ngồi đây, mình thấy cái gì nó đang diễn ra, mình nhìn trực tiếp. Đúng không? Quan sát là cái gì đang xảy ra, mình nhìn trực tiếp là quan sát. Hoặc theo dõi biết, chứ không phải mình suy luận, mình suy diễn, không phải tưởng tượng. Nhớ nha. Ví dụ quan tâm là gì? Ví dụ khi tâm tâm sân nó khởi, nó đang khởi, đang bực tức, thì mình nhìn, mình cảm nhận trực tiếp, quan sát, mình nhìn theo dõi tâm sân này thì gọi là quán tâm. Hiểu không? Chứ không phải là mình tưởng tượng tâm là tâm kia. Vì trong 16 tâm, dù một là tâm tham. À, bây giờ quý vị đi, quý vị muốn học á thì quý vị học cho kỹ. Thì khi đi là chi tiết quý vị tu mới dễ. Nha. Hồi bữa là chú Tài chú hỏi sư sổ quán tâm có 16 tâm à. Mà sao không thấy tới 52 tâm sở? Phải vậy không? Thì quán tâm này là quán tâm vương. Nhớ nha. Vì vấn đề vị học Phật Pháp á, từ Bắc Tông, Nam Tông cũng có nói rõ. Tâm có tâm vương và tâm tâm sở. Thì tâm vương là sao, tâm sở là sao, biết không? Hả? Bây giờ quán tâm đây, quán tâm vương nha. Vương nè. Vương là vua, đúng không? Sở. Vương là vua, mà sở là cẩn thận. Nắm chưa? Như vậy khi mà triều đình muốn lập quốc thì phải có gì? Một vua đủ không? Không. Phải có quan, cẩn thận, có tướng. Như vậy khi có quan, có cẩn thận, có tướng thì bây giờ bạn vua. Một mình người đó thì không thể là vua được. Hiểu không? Triều đình phải có là quan, cẩn thận, tướng và vua luôn. Như vậy khi mà vua tiêu thì quan, cẩn thận cũng tiêu. Mà quan, cẩn thận tiêu thì vua cũng tiêu luôn. Như vậy khi triều đình đập thì quan có, vua có, cẩn thận có, đồng đập và mắt đồng mắt. Đúng không? Cho nên trong quy dự pháp có rằng tâm vương, tâm sở, đồng sanh, đồng diệt, đồng căn, đồng cảnh. Như vậy vương, tâm vương là vua. Mà tâm sở là những cẩn thận của vua. Nắm chưa? Nắm xong sư nói tiếp. Rồi. Nghe nè. Vua thì phải có những người mà đi theo hỗ trợ. Một là thứ nhất mình coi thái giám nè. Anh mình nịnh vua đó. Không? Anh nịnh vua nó không làm gì cả. Nhưng mà ảnh chiều chuộng cho vua, ảnh có ý kiến đó. À, đưa nay đưa cho cái anh vua tới tam cung lục diện của kia vật nói gì đó thì vua sẽ ban thưởng cho anh nịnh thần. Nhớ nha. Là một. Thứ hai là vua phải có một người đi thám thính dân tình để mà báo cáo tình hình đất nước cho vua. Là mấy rồi? Là hai. Ba, vua là phải có người thi hành, chẳng hạn vua kêu giết ai hay là đánh chiếm đất nước khác hay là làm việc gì thì phải có người gọi là hành pháp. Ba người chưa? Đúng không? Rồi, người tâm vương là gì? Tâm vương nó chỉ là biết cảnh và nó làm. Như vậy, tâm sở là gồm có ba này. Một là cái thằng á, nó đi thám thính chân tình thì nó báo vô biết đất nước làm sao. Đó là tưởng vững. Tưởng vững nó sẽ cho mình biết đây là ông A, ông B, là ông sư, cái bàn cái ghế. Cái tưởng vững mình đừng có hiểu theo bên hồi xưa. Tưởng vững là tưởng tượng, là suy nghĩ về bất cứ gì. Mà tưởng vững là gì? vị học cái này kỹ vị mới tu tập được, đúng không? Có nghĩa là khi vị học này kỹ, vị vô quán sát tâm, vị mới biết cách quá giải với phiền não, biết phiền não từ đâu mà ra, buồn tham sân si cách quá giải thế nào, và mình có cách tu tập rất là rõ. Học đạo Phật là phải rất là thiết thực. Cái từ tưởng Bali là sanh nha, nhưng mà chữ Hán họ viết rất là rõ nghĩa. Chữ Hán có tướng đây, bộ tâm, tâm ở dưới. Và sanh nha là gì? Tưởng là ví dụ giống như một cái người, người giữ khố kho vàng của vua, thì họ đánh dấu cái miếng vàng để khi mà cái vàng nó mất thì mà vua lấy được á, thì kêu cái người giữ kho họ tới, họ thấy được cái vàng đó có đánh dấu thì biết là vàng của triều đình. Thì cái tưởng là gì? Cái nhiệm vụ của tưởng là khi vị mà gặp ai, gặp việc gì thì cái tưởng là vị phải đánh dấu việc đó để nó ráng nó nhớ, mai mốt gặp lại biết người đó họ cao hay họ họ thấp, họ đẹp họ xấu, cái xe đó có điểm gì, thì cái đó là tưởng. Vì đó không, cái tâm với vị á, khi vị gặp ai, gặp cảnh nào, cái vị nhớ cái điểm nào, nhớ cái điểm đó, mai mốt khi mình gặp lại mình biết liền, thì đó gọi là tưởng. Tưởng thuộc tâm sở, nhớ nha. Gọi là tôi nè, ông A là B, thì Đức Phật gọi cái ông A là B đó là được góp của năm yếu tố mà bên Tắc Tông hay Nam Tông là ngũ quẩn. Một là sắc quẩn, hai là thọ quẩn, ba là tưởng quẩn, bốn là hành quẩn, năm thức quẩn. Thì cái tưởng là tưởng quẩn. Ví dụ bây giờ là vị tới đây, vị tới con đơn giản này, vị đi con đường đó, bữa đó vị bị lủng lủng xe phải bắt, thì qua ngày hôm sau vị tới con đường đó tự nhiên cái hình ảnh hiện, vị nhận định này, cái tưởng đánh dấu, đánh dấu được cái điểm đó. Hoặc vị tới vị gặp cái người nào đó, trăm người nhưng để ý người nào đó, vị đánh dấu là người đó có cái nước da trắng, hay là người đó có cái cao cao hoặc một rùi dễ thương đó, thì cái tưởng ghi nhận cái điểm nào đó để mốt nó gặp lại để nó xác định cái đó, thì đó là tưởng. Vì tưởng là gì? Là giống như cái thằng đi thám thính dân tình để báo cho vua biết, có nghĩa là tâm hương nó chỉ là biết cảnh, ví dụ như thấy là biết, nghe biết, chứ nó không biết cảnh là gì. Còn biết cảnh là gì ông An bơi làm tưởng quẩn, vì nắm chưa? Hồi giờ vị tưởng là tôi biết, tôi thấy, tôi nghe, thì bây giờ vị học phân tích vô thấy nè, trong cái thấy nghe nó có ngũ quẩn tập. Như vậy cái nào làm nhiệm vụ nào, vụ nào? Như vậy khi vị thấy ông sư, vừa thấy có cảm giác thấy thì đó gọi tâm vương, nhưng mà lúc đó vị biết đây là ông sư, đó là cái tưởng quẩn. Tưởng quẩn nó sẽ nhận ra là ai, nắm chưa? Giống như cái vị quan báo tình hình đất nước cho vua, vua ngồi chỗ không biết gì hết, thì cái vị quan gì báo, thì tâm vương chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng thôi, còn cái mà biết là gì phải dòng tưởng, tưởng quẩn nó đó, tâm sở, nắm chưa? Rồi bây giờ cái thằng là thi hành nhiệm vụ của vua, đó là bây giờ vị thấy nghe, bắt đầu quý vị thích không thích, bực đó, hay là tâm từ nó sanh khởi, nó xử lý cảnh. Thì bây giờ là cái thằng giống thi hành nhiệm vụ của vua, thì mình gặp cái đó muốn chiếm đoạt, muốn lấy, muốn tạo phước tạo thiện, thì cái quyết định là cái gì đó nó thuộc về hành quẩn, đúng không? Hành quẩn nó sẽ giúp vua thi hành nhiệm vụ, làm việc gì, làm việc tốt việc xấu, đúng không? Rồi còn cái thằng mà ăn nó cứ nịnh không làm gì cả, ăn hay không, nhưng mà vua lúc nào cũng thưởng đó là thọ quẩn, cảm giác dễ chịu khó chịu. Thì ví dụ nè, thí dụ như quý vị muốn đi tắm, thì thằng muốn đi tắm là thằng hành quẩn, nhưng mà khi nó tắm nó cảm giác an lạc là cái thằng khác nó hưởng, thằng thọ nó hưởng, chứ không phải thằng muốn nó hưởng, đúng không? Cái lúc bị tắm là bây giờ cái thằng muốn nó không hưởng, mà cái thằng cảm giác là thằng thọ nó hưởng. Lý đạo Phật là vô ngã, không có bản ngã, mà do tâm này làm rồi cái tâm, những cái tâm khác, tiến trình tâm khác nó nhận, thằng tâm trước diệt. Ví dụ đấy, bây giờ thằng này nó giết người, là cái ý muốn là giết người là tâm ác, nhưng mà khi nó bị đánh đập lúc đó là cái đau đớn là cái gì? Cái ngũ quẩn đang thọ, cảm giác nó chịu, đúng không? Khi mà đau là thọ quẩn, thọ là những cảm giác. Như vậy thằng thọ làm được vua ban thưởng, nó không làm được cả. Có nghĩa thọ chỉ lãnh được cảm giác dễ chịu, khó chịu. Như vậy thọ, tưởng và hành tâm sở. Còn thức quẩn tâm vương. Đó, dễ hiểu chưa? Bây giờ cắt ví dụ thứ hai để cho vị vị nắm cái này. Đây là cái ly nước. Thấy không? Ly nước màu gì? Hả? Nước không màu, không mùi. Hả? Ly nước. Thì ly nước này giống tâm vương, nó không có gì cả. Nhưng mà khi mình pha nước chanh vô, pha nước chanh thành nước gì? Chanh. Nước chanh. Cái tâm vương là biết cảnh thôi, nhưng mà có tâm sở tham vô, thích cảnh đó, thì nó thành tâm, tâm tham. Giống như nước là trắng, nhưng có chanh pha thành nước chanh. Tôi bỏ cam vô, nó thành nước, nước cam. Bây giờ tôi bực tức, thì cái tâm bực tức tâm sở, thì tâm sở bực, nó đi chung với lại cái tâm biết, thì nó thành tâm, tâm sân. Vậy nước hợp tâm với lại cam, thì thành nước, nước cam. Như vậy tâm vương là gì? Nó chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, nếm đụng giống như nước. Nó không có mùi, nó không có gì cả. Tâm vương. Đây là gặp là thấy nè. Thấy không? Thấy tâm vương. Còn mình nhận nó đây là ông sư đó. Tâm sở, thích hay không thích tâm sở. Cảm giác dễ chịu, khó chịu tâm sở. Đúng không? Như vậy trong cái phần quán 16 tâm này là quán tâm vương, tâm sở. Hả? Mình thấy tâm sở đó, nhưng mà thực tế phải quán tâm vương qua phần quán pháp của tâm sở. À, nó nước là trắng à. Tâm vương là gì? Là chỉ nhận biết cảnh. Đức Phật nói tâm này chói sáng, nhưng bị phiền não ô nhiễm, nó làm cho bị dính bụi trần ô nhiễm. Thì cái tâm chói sáng chỉ là tâm vương. Cái tâm bản chất nó không có tham sân si sống phiền não, nó thuộc về tâm vô ký. Nhưng mà không phải thật tánh giống như bên Bắc Tông nha. Nó chỉ là tâm nó vô ký, nó không có thiện bất thiện gì cả. Rồi, bây giờ tâm là biết cảnh. Phải vậy không? Nắm chưa? Vậy biết có mấy cái biết? Bây giờ phải học từ từ vô. Biết có mấy cái biết? Hả? Mấy cái biết? Biết có 3 cái biết. Nhớ nha. Một là biết bằng tưởng, là tưởng tri. Ví dụ vì biết là đây cái bàn, cái ghế, con người, nãy sẽ nói đó. Tưởng nó nhận định đây là cái bàn, cái ghế của người, bất cứ gặp nó biết. Biết còn tưởng là tưởng tri. Còn chỉ thấy, nghe, ngửi, nếm đụng là thức tri. Thức tri là chỉ biết chứ không có biết là gì. Còn biết là gì là tưởng. Đúng không? Còn khi mình biết là vô thường, khổ, vô ngã là tội tri. Vậy mấy cái biết? Ba cái biết. Một là biết của tưởng. Tưởng đây là sanh nha. Ha. Sanh nha, à, biết có tưởng. Biết có tưởng là sao bây giờ tôi đang ngồi? Vì biết là đây cái bàn, cái ghế, ông A, ông B, con tôi, vợ, chồng tôi. Đó là cái tưởng. Cái tưởng này đừng có hiểu lầm là mình tưởng tượng. Không, tưởng là nhận định ra cái cảnh là hiện tại. Mà tại sao biết con sư? Lần đầu tiên bị biết con sư. Nhưng mà lần đầu ấy bị nhận là biết ông sư sao thì lần sau bị gặp là không biết. Chứ lần đầu tiên mà gặp người đó, người nước ngoài, mình không biết họ là ai. Nhưng khi nghe nó diễn tả đó, tên gì đó ở đâu, thì cái tưởng nó mới ghi nhớ. Thì lần sau nó gặp ổng là xác định ổng là gì rồi. Đúng không? Thì biết ổng là gì, đó là tưởng. Thành nha, biết có tưởng. Rồi thứ hai là biết của thức. Thức là vinh nha ná. Thức là qua sáu thức. Thấy, chỉ thấy thôi. Vì mình thấy là hình và màu thôi. Biết có thức. Còn lúc đó có tưởng đi chung. Cái tưởng, tâm hương, tâm sở đi chung. Cho nên bị vừa thấy, vừa thấy một sự liền. Đúng không? Mà thân, Đức Phật, thân tỷ đó. Cái vừa thấy cái là cái thức quẩn. Mà cái biết cũng sẽ là tưởng quẩn. Nó đi chung với nhau. Nắm chưa? Còn cái tuệ quẩn là gì? Mình tuệ tri là lập banh nha. Là mình khi mình quán thức tâm, mình hiểu được tâm đang vô thường, hay là không phải ai cả, hay là vô ngã khổ, thì cái này là tội tri. Ba này gọi là biết. Như là quán tâm là quán tâm nào? Cái quán tâm này là quán tâm, tâm vương thuộc thức quẩn. Rồi bây giờ quý vị nè, quý vị nhìn lên cái bảng này, giờ nhìn lên thấy không? Thấy không? Thấy. Thì khi thấy, quý vị để ý cái thấy, vì quán sát cái thấy được không? Hay gì á, vị nhìn nhìn tới cái bảng nè, vị thấy cái bảng này, vị hướng cái bảng này, thì giờ nó quý vị nhìn là cái thấy, để cái thấy mà không cần theo dõi nhìn cái nội dung cái bảng này, được không? Cái đó là nhìn biết thôi. Nhìn tâm biết. À, cái quán tâm là quán tâm biết. Như vậy nhưng mà tại sao có 16 tâm? Vấn đề quá quan trọng. Mà quý vị mà bữa nay vị hiểu được cái này đó, thì từ đây vì sao? Vì quán sát tâm rất là dễ. Ví dụ Đức Phật nói khi tâm có tham, tâm có tham, biết tâm đang có tham trong 16 tâm á. Như vậy cái tâm này nó có tham đi vào không? Ví dụ bây giờ đang ngồi, thì nghe thì biết không? Thì lúc đang biết là cái tâm. Như vậy cái lúc này nè, tâm nó có tham không? Thì mình coi tâm đang biết nè, nó có tham thích gì không? Thì nếu không có tham thì biết cái tâm lúc này nó đang không có tham. Dễ không? Dạ. Rồi, khi mình gặp cái điện thoại của ai đây? Thầy đạt anh thích. Thì cũng mình thấy cái tâm đang thấy, nhưng mà nó có thích vào, cái tham xen vào thì biết à đây cái tâm nó có cái tham để chung. Hiểu không? Còn lúc mình không thích, rồi đang thấy thì có tâm đang thấy, nhưng mà không có tham đi vào. Vậy dễ hay khó? Cái tâm nó đang thấy á, đang nghe tâm vương. Vậy cái tham là tâm sở. Cái tâm giống như nước, mà cái tham hay sân si giống như là cái loại mình pha vào chanh cam. Như vậy cái tâm mà tâm biết á, lúc nào cũng có. Thì mình thấy là biết không? Biết, nghe biết không? Bây giờ ngồi nóng hay là lạnh biết không? Như vậy bây giờ nếu mà bị nhìn được cái tâm này thì bị dễ tu đó. Từ sáng đến chiều lúc nào cũng có. Ví dụ đang ngồi đây, đang ngồi cái mình đang ngồi mình đang biết không? Biết không? Biết. Nhưng mà nó ai chữ tâm sân hay sân khởi đó, thì cái tâm biết nè, nó có tâm sân đi vào thì là tâm có sân, hiểu không? Hoặc là khi tâm sân hết rồi thì giờ tâm không sân. Hoặc khi có tiếng chữ nhưng mà tâm sân không khởi nhưng vẫn biết cái tiếng chữ thì mình quán sát à, có tâm đang biết nhưng mà tâm này nó không có sân. Dễ không? Rồi trong 16 tâm, một là tâm có tham thì biết tâm có tham, tâm không tham biết tâm không tham. Tâm có tham là sao? Là bây giờ đang ngồi đây, đang thấy, đang nghe, có cái biết nha, mình để ý có cái biết nhưng mà nó có cảnh gì đó, có âm thanh, có tiếng nhạc hay quá, tâm thích thì tâm có tham, mình biết à có tâm đang có mặt đây nhưng có tham xen vào, hiểu không? Rồi bây giờ đang ngồi đây mà không có tham gì hết thì biết có tâm không? Không tham. Rồi hai tâm này phải không? Rồi cũng ngồi đây mình đang biết vậy, như vậy có ai chữ hay gặp cái cảnh gì khó chịu bức xúc tâm sân nó khởi thì biết cái tâm nó có tâm sân đi chung. Nó giống như nước, nó có pha can, pha chanh, mình biết không? Mình biết cái nước trắng không? Vậy lúc nó pha cam mình biết có pha cam không? Lúc pha chanh biết không? Rồi bây giờ lúc có tâm mình bình thường mình biết không? Rồi lúc có tâm bực lên mình biết có cái bực nó pha vào biết không? Nghe dễ hay khó? Đó. Nhưng mà khi tâm có sân mình biết tâm đang có sân. Ha. Tâm không sân. Mà cái này thực tế là sư nó phát hiện hồi nãy thôi. Cái này mà sư nó cách mà dễ tu á là không phải sư biết lâu rồi, mà sư mới biết lúc nãy ngồi thiền. Tại sư nghiên cứu cái phần quán tâm nó không có rõ. Tất cả những cái sách quán tâm nó được á, chỉ quán thân nó rõ, tại cái trường thiền quán thân rất là nhiều. Rồi quán thọ con ca rõ, quán tâm nó được. Mà những sách dở quán tâm ít, học nó 16 tâm. Nhưng mà cái chỗ mà sư tu cái trường thiền quán tâm á sẽ 5 năm bên bển, nghĩa là năm mùa hạ thì đi thường quán tâm, nhưng quán tâm tâm biết. Và sư có tài liệu ma chi quý vị là chủ tọa để phỏng vấn đứng ra hỏi cuộc kết tập trên điểm lần thứ 6 và những điểm thì vị cũng nói tâm biết. Nhưng mà với quán pháp á thì lại cũng nói tiếp, nhớ nha, chư vị quán tâm là sao quán pháp sẽ hiểu nè. Trong quán pháp cũng nói rõ khi tham dục khởi biết tham dục, khi cái sân đập cái khởi biết sân đập, khi phóng dật biết, mà tâm tha cũng có. Như vậy cái quán pháp quán tâm khác chỗ nào? Đó là vấn đề. đúng không? Cho nên mà khi sư quan sát đó, mới hồi trưa, nhiều lúc vào 2 giờ mấy, thì sư ngồi. Quý vị hiểu vấn đề này nè, cái lý thuyết là một chuyện, cái giảng lý thuyết kinh sách của Phật là khác. Mà vị nghe, vị nắm được cái pháp của mình hành, mà pháp của mình nó phải tương ứng với lại Phật dạy, thì chính mình hành pháp á, thì cái đó mới quá giải phiền não. Quý vị hành cái pháp nào mà quá giải phiền não ngay tại đó, hoặc là hết liền, hoặc là chút xíu hết, thì đó mới gọi là mình hành đúng pháp Phật. Đúng không? Còn bình thường á, mình gom chung, từ từ phân tích cho vị thấy, góc độ tâm á, vị nhìn được cái vị quá giải phiền não là cho thấy dễ. Còn đoạn trừ hay không là do công phu tu tập đức chứng đạo quả, nói chuyện sau này. Nhưng mà cách quá giải để mình thoát khỏi phiền não, gọi là tâm giải thoát, cái phần 16 tâm á, tâm thứ 16 đó, tâm giải thoát, biết giải thoát, hay là không giải thoát, biết không giải thoát cái phần sau. Rồi bây giờ, dễ là phải không? Thứ nhất, là 16 tâm là một là tâm đang biết, đang thấy, nhưng mà có cái thích xen vào, thì mình nhận định, à để tâm nó có tham, đúng không? Nhưng mà không có cái thích xen vào, thì gọi là tâm không có tham. Là hai tâm, nắm chưa? Đang ngoài đây, tự nhiên có tâm bực, nó sanh khởi. Giống như nước cam đi chung với nước. Cái tâm biết, đang thấy, đang nghe, tâm vương. Có cái bực tâm sở xen vào, thì à tâm có sân. Nắm không? Còn không sân thì biết tâm không? Không sân. Dễ chưa? Rồi, bây giờ tâm có si. Si là gì? Si là một trạng thái mù mờ, không có thấy tâm đang diễn ra. Ví dụ mình đang phóng dật, mình đang nghĩ về quá khứ, vị lai, hay mình đang nghi ngờ không biết là pháp Phật nó có đúng hay không. Ngân sư nói vậy không biết có phải không? Hay là quá khứ mình là ai, rồi mình chết gì đâu. Mình đang có trạng thái nghi ngờ, hay là đang trạng thái suy nghĩ quá khứ vị lai, thì đó tâm si, đúng không? Hiểu không? Vì tâm si là cái trạng thái tâm không biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, vì không biết hơi thở ra vào, không có biết tâm đang suy nghĩ, không biết tâm đang thấy, không biết tâm đang nghe, hay không biết đang ngồi đây, mình không có mặt hiện tại mà nghĩ vu vơ, đúng không? Thì đó là tâm si. Như vậy giờ mình đang ngồi, mình biết, đang thấy, đang nghe, biết, thì có tâm đang nghĩ vu vơ là gọi là tâm có si. Dễ không? Hả? Cái tâm nó nghĩ vu vơ, nghi ngờ, nên là phóng dật là gì? Là phóng lên quá khứ, phóng vị lai. Một là nghĩ chuyện quá khứ, chuyện hôm qua, hôm kia, hồi nãy, mà quên hiện tại. Còn hai là nghĩ chuyện tương lai, ngày lát nữa, ngày mai làm sao? Thì được gọi tâm si phóng dật. Thì lúc bây giờ có tâm này đang sanh khởi, thì nhận định đây là tâm có si. Được chưa? Dễ không? Còn bây giờ mình ngồi đây, mà tâm nó không phóng dật, nó không nghĩ về vu vơ tương lai quá khứ, là biết tâm không? Không si. Là mấy tâm rồi? 6 tâm. Thứ 7, ngài Minh Châu dịch là tâm thâu nhiếp, nhưng mà cái bản Bali, cái sách khác là tâm có rút. Tâm có rút, ví dụ giống lông gà mà gặp lửa là sao? Theo lại. Vậy tâm có rút là gì? Là cái trạng thái hôn trầm, giả dưỡi, lười biếng. Ngồi đây mà muốn ngủ gật, không có muốn nghe, không muốn, không năng động. Có trạng thái đó không? Đang ngồi thiền, hơi thở ra điểm 1, 2, hoặc ra vô mình biết, cái lát nữa tâm nó không có biết hơi thở, nó mê mê mê, nó muốn đi cơn ngủ, đó là tâm đang có rút. Có tâm đó chưa? Biết tâm đó không? Dù đang mình ngồi định làm gì đó, buồn ngủ quá, nó mệt mỏi, dạ gì không muốn làm, không muốn nghĩ gì hết, không muốn chánh niệm, không quan sát, đó là tâm có rút. Rồi, bây giờ đang ngồi đây, dù cái tâm nó muốn co rút, nó mệt mỏi, không muốn muốn giả dự, không muốn ghi nhận hết, thì tâm đang co rút, mình biết là tâm có sự co rút. Còn đang ngồi đây mà không có tâm đó, thì biết là tâm không có co rút. Được không? Là mấy rồi? Không trầm thì miên đó. Nhưng mà có những người không có quen đó, thì nó thuộc về dòng họ không trầm thì miên. Nó hôn trầm thì miên luôn, thì nó biết thá. Hôn trầm là trạng thái giả dự của tâm vương, mà thì miên là trạng thái giữa tâm sở. Có nghĩa là làm cho cái tâm vương, tâm sở nó giả dự mệt mỏi, đờ đẳng, không có hoạt động, mà cái trạng thái nó muốn rút ra, nó không muốn ghi nhận, trạng thái giống buồn ngủ. Nắm không? Thì thật ngữ là hôn trầm thì miên hai cái. Là có đúc. Được chưa? Là mấy rồi? Là bảy. Bảy. Hôn, à, tám. Không. Không, hôn trầm thì miên là bảy. Rồi tới tâm tán loạn mới tám. Tán loạn là giờ mình đang ngồi. Mình thấy mình tập trung nghe pháp. Nhưng tâm mình nó phân tán. Không tập trung. Ví dụ như giờ mình đang gọt đủ, đang gọt xoài, cốc ổi, đó, tâm suy nghĩ không tập trung, thì nó đứt tay. Thì lúc đó tâm không tập trung là tâm tán loạn. Còn nếu mình tập trung thì không có chuyện đứt tay. Mà đứt tay này kia là do tập trung. Đúng không? Cũng tâm này, cũng cái nước trắng này, nhưng mà pha là cái gì thì gọi cái đó. Cũng cái tâm biết này, nhưng mà pha cái tâm tán loạn vào, nó không tập trung. Thì biết à, đây tâm tán loạn, là mấy đời? Co rút là tán loạn, một cặp. Co rút là 7, tán loạn là 8, một cặp. Không phải, cái này là co rút và tán loạn là cặp. Còn cái kia là tham không tham là khác. Sân không sân, si không si là cái ba này là ba cặp là nó ngược lại. Còn cặp thứ tư là co rút và tán loạn. Là nó khác. Là 8 rồi phải không? Thứ 9 là tâm đại hành. Tâm đại hành là chỉ người tu tập thiền định. Thiền định hả? Chứng thiền định sắc giới vô sắc. Thì cái này chưa bàn được từ. Nếu mà sau mà mình học cái này sao? Mình biết thôi. Mà mình không có tu thiền định đó. Vì mình không cần là quán sát tâm đó. Mình không có. Tâm đó khi nào người tu tập thiền định hả? Chứng tứ thiền bất định. Mà tâm có định. Không phải. Tâm đại hành là tâm có chứng định sắc giới và sắc giới. Còn tâm không đại hành là tâm không chứng định. Là những tâm thường. Là tâm dục giới. Là 8 rồi phải không? Mấy rồi? 8. Là 10. Rồi 11, 12 là tâm hữu hạn và tâm vô thượng. Tâm vô thượng cũng chỉ cho thiền định luôn. Nhưng có chỗ là thiền vô sắc. Có chỗ dịch là thiền sắc chỉ vô sắc luôn. Còn tâm hữu hạn là chỉ tâm dục giới trong cuộc sống mình bình thường. Đúng không? Bình thường. Là mấy? Không. Tâm hữu hạn và tâm vô. À, vô thượng, tâm vô thượng là tâm chứng thiền, tâm hữu hạn là tâm bình thường, là 12 rồi phải không? Rồi 14 là tâm có định và tâm không định. Có định là chỉ cận định và an chỉ định luôn, là hai cái luôn. Cái này thì sao là nếu có điều kiện học sao? Bây giờ mình chỉ biết, chủ yếu mình quan tâm là chính. Có định và không định, lúc nào tâm mình có định hay không định thì được biết là tâm đang không định, là 10, 14. Rồi cái điều này quan trọng nè. Tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Cái giải thoát đây không phải chỉ cho giải thoát tuyệt đối A-la-hán. Tại mình đang tu mà mình là phàm. Ví dụ khi ai chửi mình, hay gặp chuyện gì trắc trở, mình bực lên. Đúng không? Bực mình sân lên. Là tâm có sân. Cái bây giờ mình chánh niệm mình biết là tâm có sân. Thì mình nhìn nó, cái mình không lệ thuộc đó, tâm sân nó bắt. Thì mình giải thoát ra khỏi tâm sân này. Thì bây giờ gọi là tâm giải thoát. Mà trong đó gọi giải thoát tạm thời. Còn nếu lúc đó cái tâm sân nó quằn mình hoài, mình không thoát ra được, nếu là tâm không giải thoát. Đúng không? Hoặc tâm mình đang phóng dật, đang suy nghĩ, đang bực bội khó chịu, cái mình chánh niệm nhìn nó, mình thoát khỏi nó, đây là tâm giải thoát. Còn mình sao quằn hoài, lý sao quằn biết không? Sao quằn hoài cứ bực tức phiền não hoài là tâm không giải thoát, nghe tâm tối buộc. Như là 16 tâm. Nhưng mà 16 tâm này á, cái khoảnh khắc hiện tại nó chỉ xảy ra một tâm thôi. Đúng không? Thí dụ bây giờ một là nếu tham thì nó không có sân. Hoặc là sân có mặt thì nó không có tham. Mà vô tham có thì tham nó không có. Hay giải thoát có thì cái tâm mà không giải thoát nó không có. Tâm si có thì tâm vô si nó không có. Như vậy cách cái nghệ thuật quán phát tâm là trong 16 tâm mình học rồi, dễ nhất là gì? Là mình trở về hiện tại. Bây giờ mình coi tâm mình đang thấy, đang nghe, đang biết là cái tâm. Thì mình kiểm tra tâm này nó có gì? Nó có tham vào hay không tham? Vậy lúc này nó có sân không hay không sân? Nó có si không? Phóng dật không? Phóng này vị lai quá khứ không hay là không si? Nó có co rút muốn buồn ngủ giả dợi hay tâm đang tán loạn? Cũng tâm biết này. Rồi nó có định hay không định? Rồi nó có giải thoát hay không giải thoát? Nhưng mà vấn đề tại sao mình phải quan tâm, đó là vấn đề quan trọng. Rồi vị tại sao phải nhìn tâm? Ai biết nói đi. Tại nguồn gốc khổ từ nơi tâm không chứ? À rồi, gốc khổ nơi tâm là một, thấy kia giơ tay là chú Lê giơ tay nữa là chú Hiền nó từ gốc khổ, còn chú nói gì? Thấy giơ tay đó. Lần bữa sẽ đọc cái bài kệ của bên một vị bên Tàu. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tòng thử đắc, tố Phật giả do tha. Ba chấm giống như ngôi sao, móc câu, chữ tâm, tợ trăng liềm, cái trăng lưỡi liềm, mang long từ đây có, chữ tâm nè. Ba chấm, 1, 2, 3 giống như ngôi sao, móc câu, tợ trăng liềm. Mang long đội sừng là chỉ do gì? Thú. Mang long từ đây có là thành Phật cũng do tâm. Như vậy đúng ra mình tu là tu. Tu gì? Tu tâm. Dù nói tôi khổ quá. Cái gì khổ? Thân nó không biết khổ. Tâm nó khổ. Tôi phiền não quá. Cái gì phiền não? Tâm phiền não. Nhưng mà ai phiền não? Nếu mà không tu tâm thì một cái tà kiến nó xen vào. Một điều này nữa để sẵn sẽ nói luôn. Có một vị rất là giỏi với diệu pháp, mà vị này viết sách rất nhiều. Sư cũng có đọc sách vị này, sách nhiều. Nhưng mà vị này không có hành thiện, cho nên mà khi nghe đến tu tâm á, có một cái trào lưu phản đối. Họ nói là phải quán thân trước, hay là phải quán thọ trước, hay phải tu định trước mới là tu thiền quán. Và cho rằng ví dụ bây giờ cái tâm thiện nó sanh khởi, cái mình không phát triển, cái mình nhìn đến mắt làm sao? Tại nhìn tâm đắm mắt mà. Vì nó vậy nhìn tâm là không tốt, tại vì khi tâm thiện nó khởi cũng nhìn đến mắt. Đúng không? Thì vì nó phản đối, nhưng pháp hành nó khác. Bóng tối. Nhưng mà khi ánh sáng vào thì sao? Bóng tối mắt. Thì bóng tối ví dụ như là tâm gì? Tâm bắt. Bắt thiện. Nhớ nha. Bắt thiện. Bắt thiện là gì? Bóng tối. Vậy khi nhìn nha, nhìn được tâm là chữ niệm đó, xa tí đó, thấy không? Nhìn được tâm, cái nhìn được tâm này nè chính là thắp đèn. Mà khi thắp đèn thì ánh sáng có thì bóng tối mắt. Như vậy chánh niệm có, cái nhìn khi mình tham là tâm bất thiện. Vậy biết tham, những cái biết được tham là tâm gì? Tâm thiện. Như vậy khi cái chánh niệm nhìn cái bất thiện thì bất thiện mất, đúng không? Nhưng mà bây giờ tâm thiện sanh khởi, cái tâm muốn bố thí ha, tâm gì? Thiện, giữ giới. Nhưng mà giờ mình nhìn tâm thiện thì bố thí giữ giới giống ánh sáng. Như vậy ánh sáng còn thấp ánh sáng nữa, ánh sáng mất không? Không, mà ánh sáng nhân đôi, hiểu không? Như khi tâm thiện có mặt mình nhìn tâm thiện thì tâm thiện càng tăng, tại nó thuộc vào dòng họ thiện mà. Nhìn thấy không? Khi tâm thiện nó có thì nếu cái vị diệu pháp 19 có sự biến hành là nó có nguyên cái băng của tâm thiện. Mà tâm thiện với tâm thiện thì sao? Ánh sáng. Như vậy khi mình chánh niệm thì như vậy nếu tâm bất thiện đang có thì cái nhìn được bất thiện chính là tâm. Tâm thiện vì sát tí là thuộc về thiện mà chưa kể có trí tuệ hiểu nữa và có tinh tấn động nữa. Gõ chính tư duy là những tâm thiện. Nhưng mà khi tâm thiện nó khởi cũng biết luôn. Như vậy thiện biết thiện giống như ánh sáng. Và ánh sáng thì nhân đôi. Ánh sáng càng thêm sáng. Còn bây giờ tâm tham sân si bóng tối. Nhưng mà không có ánh sáng thì sao? Ở ngoài. Bây giờ vì đang bực mà không chánh niệm, không trí tuệ, vì bực hoài. Tại sao? Tại bực nó thuộc về tâm sân. Mà tâm sân á, tất nhiên phải có dòng họ si động. Si vô tàm, vô quý không dạ. Tại vì si nó che mờ cho vị không biết nhân quả nghiệp báo mới sân. Nếu mình muốn không sân á, mình phải là có cái sự quan sát. Tất cả chúng sanh đều có nghiệp, nghiệp riêng. Mình có nghiệp riêng. Người này có nghiệp riêng, người kia nghiệp riêng. Do đó nhìn gương mặt mấy chục người, hai mấy người không ai giống ai. Nhà giàu, người này giàu, kia nghèo, người đẹp, xấu. Người này suy nghĩ khác, quan điểm khác. Mỗi người mỗi nghiệp, Như vậy mình, cái lúc cái nghiệp đó trổ, thì mình sẽ gặp những hoàn cảnh khó chịu, bị chửi, bị đánh người ta, hay bị người ta vu khống, bị người ta hại mình. Mà đó là nghiệp của mình. Còn mình không biết nghiệp mình, thì mình sẽ sân hận mà nói tại sao họ lại hại mình hay chửi mình. Là do mình không có tư duy đúng, không tác ý đúng. Đúng để họ không hại mình, mà họ là nạn nhân của cái phiền não sai sự. Họ làm bậy mà. Hiểu không? Họ chửi mình là họ làm bậy hay làm đúng? Làm bậy hay đúng? Họ đúng theo cái nhân quả là do ngu mới vậy. Nhưng mà họ chửi là họ đang tạo nghiệp. Vì họ cũng là bị tâm sân sai sự. Họ là nạn nhân của tâm sân. Nhưng mà khi cái nghiệp của mình trổ thì đó cái duyên cái điều kiện để cho mình lãnh quả đó. Mình biết à đây là quả của mình. Cho nên mình muốn không có đau khổ nữa, đừng có tạo nghiệp nữa, đừng bực nữa. Đúng không? Do đó mình không tạo cái thiện nghiệp đó mà mình cứ nhìn tâm sân. Nhưng mà mình là còn là phàm chứ không phải thánh. Do đó mình phải có tham sân si. Cái trớn tại cái lúc mình bất giác, lúc chánh niệm không có thì cái phiền não len lỏi vào. Bảo đảm lúc nào mà chánh niệm liên tục thì phiền não nó không len lỏi. Nhưng mà sơ hở cái mình hướng đến con người, sự việc thì cái phiền não xen vào. Nhưng mà phiền não xen vào bây giờ mình chánh niệm nhìn phiền não thì nhìn nó ánh sáng có thì bóng. Nhưng mà tùy theo cái lực của mình, chánh niệm mình mạnh hay yếu. Có lúc mình nhìn nó nhưng nó vẫn không á, nó vẫn kéo dài. Có không? Nhìn kéo dài nhìn chi? Nhìn kéo dài nhìn chi? Lợi ích gì không? Có lợi. Có nghĩa là khi nó đang săn nè, nếu mình không nhìn nó thì tất nhiên mình tưởng mình săn cái gì? Là tâm gì? Tà kiến. Như vậy săn cộng lại tà kiến nữa là hai anh chàng bậy rồi. Đúng không? Hiểu không? Rồi từ cái tà kiến nè là chấp thủ. Chấp thủ rồi mình cho rằng mình đang săn, tâm là mình. Mình đang bị người đó hại, mình đang bị người ta vu khống, mình đang đau khổ, thì săn tà kiến, chấp thủ và vô minh, nguyên cái dòng họ phiền não đang bao quanh mình. Nắm chưa? Nhưng mình đang bắt đầu mình chánh niệm, mình quán sát nó. Đúng không? Ủa mình đang chạy xe nhanh, mình mới có hạ ga mà bắt dừng lại sao được? Có dừng liền không? Không. Nhưng mình chánh niệm nhìn nó, nhưng nó vẫn diễn. Tôi nói cách cho vị dễ hiểu theo cách gọi là kinh. Còn với dược pháp nó khác. Dược pháp nó khi vị biết nó là nó diễn rồi. À, nhưng Đức Phật không có giảng với dược pháp với nhân loại. Đức Phật giảng dược pháp hạ thứ bảy ở trên cung trời đạo lợi. Và nhân loại Đức Phật giảng theo kinh. Kinh là cái cách mình hiểu theo thông thường. À, khi Phật nói tham biết tham, sân biết sân, chi biết chi. Nhớ nha. Như vậy là khi cái sân đó mình biết nó. Mình biết nó là cái biết này thuộc về tâm thiện. Đúng không? Phải không? Nào, tôi biết tâm tham. Tâm sân, tâm tham, tà kiến này đang có mặt nè. Mình đang biết nó. Hồi nãy á, là mình là thằng sân. Mình là tà kiến. Mình là vô minh. Mình biết ai? Mình biết người đó. Cái người hay cái việc làm cho mình đau khổ. Có phải vậy không? Vì mình đang bị ở tù. Là xin nói là mình đang bị tâm, đang không giải thoát. Giờ mình chánh niệm nhìn nó, thì khi mình nhìn nó được, nhìn được nó có nghĩa là mình không phải là nó. Khi vị biết được ông sư, quý vị không phải là ông sư. Quý vị biết được cái ghế thì cái biết đó không phải là cái ghế. Cái ghế là đối tượng. Vị biết tâm sân thì tâm sân thành đối tượng. Mà cái biết tâm sân chính là tâm thiện. Nhưng mà lúc đó thực tế là cái chánh niệm nó yếu, nó đang xen. Tại sao tâm sân nó diễn hoài? Lúc đó vừa biết cái tâm sân, vừa biết con người, biết tâm sân nó đang xen liên tục. Cho nên mình cảm thấy giống như mình đang nhìn tâm sân. Chứ nếu chánh niệm mạnh thì vừa biết tâm sân nó diệt liền. Nhưng lúc đó chánh niệm á không có mạnh, cái lúc nhìn được tâm sân, cái lúc nhìn qua cái đối tượng, lúc nhìn tâm sân thì đối tượng nó quá nhanh, thì mình cảm thấy tâm sân nó đang diễn hoài. Thì lúc đó mình đang bị hướng vào cả hai cái. Đúng không? Lúc nhìn tâm sân, lúc nhớ người đó. Lúc nhìn tâm sân, lúc nhớ người đó, cái đó nó đang xen mà. Nhưng mà dù sao nữa mình cũng đang biết tâm sân và chánh niệm. Mình đang thắp sáng chánh niệm. Mà tu là gì? Tu là mình đang phát triển tâm thiện. Dù tâm sân nó đang có, nhưng nó là đối tượng. Như vậy đó, nó diễn ra 5 phút. Mình nhìn nó 5 phút. Tốt hay xấu? Tốt. Là mình nhìn được nó là mình đang phát huy chánh niệm 5 phút. Còn mình không biết nhìn được nó là mình bị nó trói buộc 5 phút. Mình sang 5 phút mình không nhìn nó là mình bị đồng hóa tâm sân 5 phút trong phiền não. Còn nhìn được nó là tách ra khỏi hai cái rồi. Mình biết tâm sân thì tâm sân là đối tượng, nhưng cái biết được tâm sân là tâm thiện. Vậy tu là phát huy tâm thiện, chứ không cần trừ bóng tối, không cần trừ tâm sân, chỉ cần thắp đèn, nghe, chỉ cần có chánh niệm, thì cái tâm sân nó từ từ nó sẽ tự nó diệt, vì mình không có đồng hái nó nữa. Nắm không? Em phải hiểu nè. Vậy là dễ hay khó? À. Nghe dễ được rồi, còn làm hay không là cái chuyện từ từ. Cái chính là hiểu đó. Không, khi nó tới là lúc đó là mình, khi nó tới á là mình làm gì? Cái điều đầu tiên á là mình không làm gì cả. Nhớ nha, khi nóng giận bạn đừng nên làm gì cả. Có khi nào bạn dâng bườm giữa cơn giông bão không? Dâng bườm giữa cơn giông bão thì sao? Hồi xưa là đi bằng bườm thiền á, là bị gì? Ấp chim. Có nghĩa là khi nóng giận giống như mình đang dâng bườm giữa cơn giông bão. Có nghĩa lúc đó mình nói năng những cái lời gì là cái lời đó được sai sửa khổ nóng giận. Mình hành động gì là hành động nó sai sửa tâm sân nóng giận. Cho đó là khi mình đừng nói, khi nóng giận bạn đừng làm gì cả. Bởi vì cái làm mình là cái ngu, cái tâm sân. Cái nói mình là cái nói tâm sân. Bắt đầu mình làm gì? Bắt đầu mình im, bắt đầu mình quan sát, mình coi. Mình quán tâm sân, mình biết tâm sân nó có mặt. Vì tâm sân có mặt này mình coi nó có hại có lợi. Đúng không? Nó là cho mình khổ hay là người ta khổ. Và cái tâm sân mà mình muốn hại người khác, muốn chửi khác á, thì Đức Phật nó giống như cái người đó cầm cục lửa để mà chọi người khác. Nhưng mà chọi chúng không chưa biết, nhưng mình cầm lửa mình đã phỏng rồi. Thì khi mình sân là mình đã đau khổ đó rồi. Giống mình sân, mình muốn chửi người khác, hại người khác, thì giống như là mình đang cầm cục thẳng quăng người khác. Mà quăng chúng không chuyện biết, nhưng cái tay mình thối trước rồi. Nắm không? Như vậy tâm sân nó khởi thì mình kiểm tra coi tâm sân đã có mặt. Tâm sân này có lợi hay có hại, gây khổ mình, khổ người hay là an lạc mình, lạc người. Rồi mình quan sát, mình biết tâm sân đã có mặt. Đúng không? Tâm sân là có mặt, nhưng nó là đối tượng chứ không phải là mình. Mình đừng có để tâm sân ngự trị. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói với Ngài Kiền Liên, Ngài nói là mình nhìn tâm á, thì mình phải để tâm nó trong vòng kiểm soát của mình. Chứ mình đừng có để mình ở trong vòng kiểm soát của tâm. Nhiều khi sân lên, mình chửi, mình đánh, mình đập, đó là mình bị trong vòng kiểm soát của tâm. Còn tâm sân, tâm tham khởi, mình biết nó, quan sát nó, không lệ thuộc đó, thấy nó diễn ra, là nó nằm trong vòng kiểm soát của mình. Như vậy là tâm sân nó sân khởi, mình dễ quán hay khó quán? Không có nghĩa là mình quán mất tiền, nhớ nha. Nhưng mà quán sát tâm sân để làm gì cái đó? Thứ nhất, nhớ nha, thì tôi đi tu, thì tu là để phát triển gì? Thiện tâm. Từ tu bữa xưa nói là pha qua nè, đúng không? Qua nè là phát triển thiện tâm qua 6 cái bữa đó, nhớ chưa? Tu thân, tu giới, tu tâm, tu tại, 4 cái phát triển. Như vậy khi tâm tham, tâm sân có mặt, mình biết nha. Mình để giảng vậy. Quý vị có nghe từ Bát Chánh Đạo chưa? Biết là phải không? Chánh đạo. Ví dụ khi tham sân phiền não khởi, thì thay gì á, tham cái gì? Tham cái xe, cái nhà. Thì mình biết rằng có cái tâm tham nó đang khởi, chứ không cần biết xe nhà. Cái xe nhà là cái đối tượng tâm tham. Mình không có nhìn cái xe. Rồi, bây giờ mình sân ai? Mình sân cái người con mình, hay là cái em chồng, bà vợ mình. Sân. Nhớ nha, sân là gì? Là bực phải không? Bất mãn là bực đi, dễ hiểu. Bực ai? Bực là chồng, hay là vợ, hay là con. Đối tượng đó, hai câu chuyện này đó. Đây. Nhưng mà lúc đó mình không có thấy. Mình chỉ thấy là ông chồng, vợ, con, chứ không thấy tâm sân. Nếu không tu, có phải không? Vị bị là tâm sân mà. Như vị là tâm sân, vị đang bị tâm sân trói buộc, vị không thấy nó. Giống như con mắt, nó không thấy được mắt, mà nó thấy ngoài. đúng không? Cái tâm sân nó không tự thấy được nó, mà nó thấy người đó lỗi lầm. Tâm sân là kết án con người, mà trí tuệ là kết án các pháp. Tâm sân nó kết án ai? Người đó bậy, người đó xấu, người đó dở. Mà nó càng kết án càng sân, mà nó càng sân nó càng kết án. Còn trí tuệ nó kết án các pháp, đó là nhân quả nghiệp, tạo thân tâm chứ ai cả. Đúng không? Như vậy khi tâm sân bực á, đầu tiên thì mình không thấy mình đang sân, mà đức biết mình thấy câu chuyện đó người đó là, đúng không? Vậy mình là tâm sân. Nhưng mà bây giờ mình tu tập, mình có cái thứ ba là cái niệm. Bây giờ mình hướng đến, thay vì mình nghĩ đến cái người đó, đúng không? Cái tâm mình nghĩ đến người đó không nghĩ, mình hướng đến là kiểm tra tâm sân có mặt. Mình đang tu tâm mà thì đang hướng đến để nghĩ tâm sân. Thì cái hướng đến này á, phát triển là chánh tư duy. À, trong cái chánh đạo đó, tâm sửa tâm, chánh tư duy. Rồi, bắt đầu mình mới là ghi nhận, mình quan sát cái tâm bực bội này. Đúng không? Mình hướng tâm bực này nè. Bây giờ mình biết cái tâm bực đang có mặt, chứ không cần biết người đó. Nắm chưa? Thì biết quán sát tâm bực á, chính là chánh niệm. Là hai rồi, phải không? Rồi, mình cố gắng mình quan sát tâm bực này để mình có chánh niệm, chứ mình không có nghĩ người đó. Thì cố gắng nỗ lực như vậy là chánh tinh tấn. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình chỉ là áp sát, mình chỉ biết tâm sân thôi, mình chỉ tập trung tâm sân chứ không phân tâm qua cái người đó. Đó là chánh định. Được chưa? Mình quan sát tâm sân, mình thấy tâm sân nó do duyên nó sanh và nó thay đổi. Đó là chánh kiến và tuệ. Mình đang tu bát qua chánh đạo, đúng không? Hiểu không? Thì bát chánh đạo con đường để đưa đến giấc ngộ. Còn nếu mình không có làm như vậy thì mình hướng đến người đó thì tâm sân nó tăng. Thì ví dụ đó, chỉ còn tham sân si tính như nhau. Còn một cái nữa, vị nhớ là cái tâm suy nghĩ. Ví dụ như cái tâm tán loạn đó, suy nghĩ. Thường thường không thấy mình suy nghĩ, vì mình nghĩ chuyện làm ăn. Thì lúc đó mình chỉ thấy chuyện làm ăn không à, phải không? Đúng không? Cái thứ hai, nếu có tu á thì mình thấy tâm đang suy nghĩ, chứ mình không quan trọng chuyện làm ăn, mình không quan trọng cái chuyện gì, đó là quan tâm. Mình cái tâm suy nghĩ có lúc á nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia mới nhận ra, hoặc là có lúc nó vừa suy nghĩ xong là mới nhận ra, hoặc có lúc nó đang suy nghĩ nhận ra liền, hoặc có lúc nó vừa khởi lên cái câu hoặc cái lời hình ảnh mình nhận liền, cái tâm mình nó bén. Nếu mà suy nghĩ chuyện gì thì câu chuyện gì đó không quan trọng, đó là khái niệm, không cần quan sát, mà biết có tâm đang suy nghĩ, tâm đang tán loạn, đó là quan tâm. Thì nhìn cái tâm tán loạn này nó mới bức, còn bị nhìn cái suy nghĩ thì gì lao cái suy nghĩ, nhìn theo cái nội dung á. Vì tôi nghĩ về chuyện ông A, ông B làm ăn, có mấy cái, có hai cái. Một, cái tâm đang nghĩ, còn hai là cái nội dung của tâm nghĩ. Vì hiểu nè, có thấy được cái đó không? Hả? Chắc nếu mà vị chưa chánh niệm thì không thấy. Mình gồm chung lại, gồm chung lại tâm suy nghĩ và nội dung ông làm không? Chưa nhìn thấy tâm phải không? Chưa thấy không? Có biết không? Cái tâm đang nghĩ và cái nội dung của nó nghĩ. Vì nó nghĩ gì? Vợ con. Thì có tâm đang nghĩ và có hình ảnh vợ con là hai cái. Có thấy không? Hay có gặp chung luôn? Hả? Chưa đâu ha? Chưa đâu. À, chưa biết. Vì cái nhìn tâm mới thấy. Vì tách ra từ cái, từ cái. Giờ giờ tâm vừa suy nghĩ về cái chuyện làm ăn. Thì mình biết tâm đang suy nghĩ, chứ đừng quan trọng chuyện làm ăn. Đúng không? Nghĩ về người nào đó, thì biết tâm đang nghĩ, chứ đừng có chạy theo người. Vì hướng con người, công việc là tâm nó lao, thì nó nghĩ hoài không dừng. Nó không phải quan tâm mà bị lao thôi. Đúng không? Bằng cách mà sư nói nãy dễ hiểu nhất á, là mình cứ trong hiện tại đây, bây giờ có đang thấy, đang nghe, đang biết, có tâm đang biết, rồi có gì nó xen vào, tâm tham, biết có tham, không có tham, mình biết là tâm không có tham, tâm bực, biết có bực, không bực, biết không bực, đang ngồi đây, mình biết, suy nghĩ nó xen vào, à biết có suy nghĩ, đúng không? Giờ không suy nghĩ, biết là không có suy nghĩ, vậy được không? Hả? Không, sư mới phát hiện hồi nãy thôi, thì nói là sư mới biết hồi xưa, còn hồi xưa sư tu cách khác. Nhưng mà để phân tích giữa cách mà quán tâm nó kết hợp với hợp kinh điển và cách mà nó rõ ràng trình bày cho bị biết á, dễ tu á, là sư mới biết cách hồi nãy, nó phát hiện lúc mà thiền. giảng là giảng trên cái lý thuyết, trên lý thuyết, lý thuyết tin chắc, nhưng mà đây khi mà sư đưa thực hành mà dễ, nhưng mà bữa sư giảng vị ngồi đây vị có thấy dễ bằng giờ không? Bằng không? Không đâu, nãy chưa kể, chưa biết. Bữa nay là nhìn gì là biết đó sư. Nãy chưa kể, có nghĩa là hồi nãy sư phân tích là cái vị rất là dễ ha, rất dễ. Còn là trước sư cũng nói, nhưng mà sư có nói kỹ cái phần giữa, cái biết nó xen vào, giữa tâm vương và tâm sở. Nó không có rõ ràng, mà nó không có đưa hệ thống để mà tu tập như thế nào cuộc sống rõ hơn. Đành đành giảng cũng có giảng, nhưng mà trên cái kiến thức, cái gì nữa không? Còn bây giờ là sư cho vị đi vào hiện tại, cái cách mà để cho vị hành giữa kiến thức và hành nó sao trào dịch, nhớ nha. Do đó vị đã nghe cái vị sư này giảng hay giáo lý, cái kiến thức nó khác, phải hành nó khác. Cái hành nó cho mình biết mình đã đứng ở đâu, còn kiến thức thì mình hiểu biết trời lên mây, mình biết niết bàn luôn. Nhưng vẫn kiến thức mình biết vô thường khổ, vô ngã, sanh lão bệnh tử, niết bàn sao biết rất rõ, không phải là ai cả. Nhưng kiến thức nó khác. Nhưng mà trong cái lúc mà tâm nó sanh lên, cái cảm giác sanh lên, mình biết như thế nào, hiểu như thế nào là nó khác. Đúng không? Do đó có nhiều vị nó vô thường khổ vô ngã, nhưng mà chưa biết hiểu cái tình trạng nào. Còn lúc mà đang đối diện tâm nó sanh lên, vị nói một cách mê man, tâm nó đang bực tức, vị đang đồng hóa động trạng để mình nói cái đó. Mà biết lúc đó chánh niệm thật lúc đó. Đúng không? Thì cái tu là gì? Là đang trong hiện tại cái gì đang diễn ra, mình có thấy. Lúc có tâm biết đang có. Nhưng mà báo cho vị biết thế này nè, cái cách mà quán cái tâm biết này đó, nó thuộc về là, nhưng mà đây sẽ hỏi là ai nhìn được cái tâm biết. Dù bây giờ mình đang ngồi đây mình biết, đang thấy biết, nghe biết, rồi mình nhìn cái biết đó được không? Trong đấy ai làm được nó thì sẽ phân tích tiếp, còn được rồi thôi, được rồi, nhớ quả khác chứ. Cái này phải có cái này mới hấp dẫn. Nó có giá trị của cái nhìn tâm biết này, vì nó thấy rất là rõ ràng qua cái pháp Đức Phật chỉ. Nó biết được cái thấy rồi. Thấy cái tâm rồi. Chưa thấy hả? Dạ. Là bây giờ nè. Cái gì nó xảy ra là con hiểu không biết thôi. Bây giờ là cô biết sư nói không? Biết. Cô có biết rằng cô đang có cái biết sư nói không? Có cái biết. Giờ nè, sư đang nói cô biết. Nè, đúng rồi. Bây giờ nè. Con biệt hai cái đấy nhau. Đó. Thì bây giờ sư nói vì biết phải không? Dạ. Vì có biết rằng vì có cái biết sư nói không? Có biết bên trong sư đang nói. Có, vì biết cái đó không? Vì có biết rằng vì có cái tâm nó đang biết sư nói không? Giống như hai cái giống như một. Mình không hiểu, mình thấy tất cả. Mà khi bị nhận đã nè, bị tu cũng dễ. Bây giờ là cái nó lẫn lộn. Bây giờ mày ngồi bị thấy sao không? Mình có biết rằng mình đang thấy không? Có. Hả? Có. Mình có biết rằng có thấy đang thấy không sao không? Có. Có. Có. Thì đó mình biết cái thấy là mình đang nhìn tâm á. Còn mình không biết là mình tưởng là mình đang thấy mình sao. Hả? Mà dù mình biết rằng có cái thấy đang thấy mình sao, là nó có một cái nhìn cái biết, là nó hiểu cái biết, là nó nhận diện có cái thấy đang thấy mình sao. Thì cái đó là chánh niệm. Còn mình biết ông sư ai mà không biết, còn người không học mới tới cũng biết ông sư vậy, đúng không? Nhưng mình cảm nhận là có cái thấy đang thấy ông sư, còn gì ai là không thấy. Bây giờ nó chó cũng tới cũng thấy vậy, con người cũng thấy, bất cứ ai cũng thấy, con như vật hữu tình ngũ quẩn là thấy, không có tu. Nhưng mà khi mình biết được có cái thấy mà có cảm giác, có gì đang khởi trong tâm mình nhận diện, thì đó gọi là chánh niệm. Vậy là dễ dễ hay khó? Nói mình thì giống như một là gì? Thì Đức Phật với mình bị là tà kiến, mà tà kiến nó có năm là tà kiến. Thứ nhất là tà kiến về nhân quả nghiệp báo. Có biết chuyện đó? Tà kiến có mấy? Có hai, là thường kiến và đoạn kiến. Thì nếu người Phật tử hoặc có hiểu biết thì không có tà kiến này, nhưng có tà kiến thứ hai. Đó là cái tà kiến về tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ. Nó tà kiến thuộc thân kiến. Mà thân kiến này ai mới đọ? Tức bậc tu đồ hàng mới đọ, bậc thánh tu đồ hàng mới đọ. Còn mình á, là mình, nếu mình chưa chứng thánh thì lúc nào mình có chánh niệm, lúc nào có hiểu biết thì nó không có. Còn lúc nào không có chánh niệm hiểu biết thì thân kiến không có. Đúng không? Vậy nên mình thấy nè, mình nghe nè, mình suy nghĩ. Phải vậy ạ? Mình buồn, mình đau, mình đang bệnh, là mình cái gì? Chưa hiểu vậy phải không? Có phải vậy không? Nhưng cái cách tu tứ niệm xứ thì sẽ cho mình thấy không có mình, mà cái khổ đương vào mình. Khổng Tử nói là ngô hữu đại hoạn giả, vị ngô hữu thân, nhược ngô ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta có hoạn lớn, có tai nạn, có quả hoạn lớn, bởi vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì làm gì có tai hoạn, tai quả, đúng không? Thì Đức Phật nói mình khổ gì là do mình có thân tâm này. Dù ai khổ, cái thân tâm nó khổ. Thí dụ đơn giản là như bây giờ đây, răng nhất ai khổ? Răng nhất là cảm thọ chứ không phải là ai. Còn nếu chánh niệm ghi nhận biết đây là cảm thọ khó chịu có mặt, mình nhìn cảm thọ thì cảm thọ đối tượng, mình nhìn nó thì mình đang chánh niệm, thì cảm thọ thành cái đối tượng quán sát. Còn nếu không tu á là mình đang bị ở tù, mình đang bị đau nhất, mình đồng hóa cảm thọ này, mình là cảm thọ khác hay cháu. Còn chánh niệm là mình quán sát, mình biết cảm thọ đang có, nó khác hay cháu. Ví dụ đơn giản nè, thì mình đang thở không? Thở ra mình đang thở không? Rồi bây giờ mình nhìn hơi thở, thở coi, mình theo dõi hơi thở, thở vô, mình theo dõi coi, vô ra. Thì mình thấy hơi thở đang thở, và mình đang quan sát hơi thở, hai cái, tách ra. Còn bình thường mình tưởng là mình đang thở, nắm chưa? Rồi, còn nếu không là mình đang suy nghĩ. Bình thường mình đang suy nghĩ phải không? Bây giờ mình đang nghĩ đây, nghĩ chuyện vợ chồng, cái đồng mình biết tâm đang suy nghĩ, thử coi. Mình nghĩ thử coi, nghĩ về chuyện vợ chồng. Nghĩ chưa? Tại vì mình biết à có tâm đang suy nghĩ. Thử coi. Khác không? Khác chứ. Còn nếu mình không biết là mình đồng hóa cái suy nghĩ, mình là cái suy nghĩ. Bây giờ mình tà kiến, thân kiến, mình chấp thủ nó. Thì nó nghĩ thì sao nó quay một vòng, nó nghĩ thì sao mình thay không được. Buồn nó vui mình đồng hóa. Mình nhìn được nó mình tách ra khỏi đó. Mình quán sát nó, mình đang tu. Từ từ mình sẽ hiểu đó, mình thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn của nó, cái dòng sân sa ra luân hồi của tâm. Vì vì nắm không? Như vậy cái tu là gì? Là thân tâm này đang diễn ra có cái gì? Mình được quan sát. Quan sát để nhìn nó, để hiểu nó, để thấy bản chất vô thường của ngã. Nhưng quán làm chi? Quán làm chi là để sự báo trở về tinh thần. Tại sao mình quán? Tại thế gian ai cũng muốn hạnh phúc hết. Có phải vậy không? Có ai cũng muốn hạnh phúc và bất khổ không? Trong đây có không? Nhưng mà Đức Phật nói cái hạnh phúc mà lớn nhất con người á, mình thành tựu, mình được sống lâu nha, được sắc đẹp, được đầy đủ tài sản, mình được có danh tiếng ha, và sau khi chết thành cõi trời. Điều đó có ai ước không? Muốn vậy. Nhưng mà Đức Phật nếu dù mình dù có sống lâu, sắc đẹp, mình giàu sang, thì hạnh phúc mình cũng không bằng cái người họ chứng sơ thiền. Chứng sơ thiền, mà người chứng sơ thiền không bằng người chứng nhị thiền, mà chứng nhị không bằng tam tứ tứ thiền cao, mà người chứng thiền cao cỡ nào cũng không bằng bậc thánh tu đầu hàng. Rồi thánh tu đầu hàng đó, tư đà hàm, a la hàm, a la hán là hạnh phúc tối thượng. Thì mình con đường tu tập chánh niệm, mình đang đi trên đường tối thượng hạnh phúc cao thượng đó. Vậy mỗi lần phút giây nào mình có chánh niệm, mình có quán sát thân tâm, là phút giây đó có thiện tâm, mình giải thoát khỏi cái sự đau khổ phiền não. Còn phút giây nào không chánh niệm là mình sống quằn trong cái tà kiến, à, tôi tham, à, tôi nghĩ, tôi muốn, tôi làm. Sẵn chưa nói cái này trước để kỳ tới nếu mà có học học năm cái thiền cái. Ví dụ ấy, Đức Phật nói là tham dục cái, trong năm thiền cái bóng pháp á, tham dục cái là mình tham đắm thích thú gì đó qua năm tầng cảnh. Mắt mình là muốn, nó muốn thấy cái này kia, đúng không? Tai muốn lắng nghe những âm thanh du dương, à, tiếng khen. Mũi mình muốn ngửi mùi thơm, lưỡi muốn ăn ngon, thân muốn xúc chạm im ái, có đó. Thì tham dục sanh khởi, Đức Phật nói cái người bị tham dục chi phối giống như một người đang bị mắc nợ. Có biết mắc nợ không? Người mắc nợ phải lo trả. Thì người bị tham dục chi phối giống như phải trả nợ, có nghĩa là nó đòi lúc nào trả đó. Nó muốn ăn cái tự nhiên mình làm nô lệ nó phải đi ăn. Nó muốn đi có cái lương, cái này phải nghe thằng nó bắt đi có cái lương. Nó muốn nghe nhạc, cái này phải nghe nhạc. Mình là cái gì? Con nợ. Nó đòi nào trả đó, đúng không? Rồi khi tâm tham nó khởi thì mình quán sát nhìn nó, mình không có bị nó chi phối và mình làm chủ. Bây giờ mình giống như người trả nợ hoàn toàn. phải không? Còn tâm sân khởi thì cái phản giống như người bị bệnh mà mắc cái cảm giác của cái lưỡi, ăn món nào cũng thấy ngon, ói ra nó nhổ ra. Có ai bị bệnh đó thấy chưa? Bệnh nó mắc cái vị giác, tự nhiên ăn món nào cũng lạc lạc không ngon, có ăn món nào cũng là bất mãn muốn xui. Thì người bị tâm sân chi phó giống vậy, lúc đầu bất mãn cái này, bất mãn kia, bực bội kia. Thì người mà khi chánh niệm nhìn tâm sân mà không lại thuộc sân nữa thì cái phản giống như người khỏe không còn bệnh nữa, sân độc cái. Rồi cái người mà họ bị phóng dật, thần nghĩ quá khứ vị lai, thì Đức Phật nó giống như người bị gọi là nô lệ, người đó không biết ông chủ có sai làm cái gì, lúc nào tâm cũng hồi hộp, không có tự chủ được. Thì cũng vậy, tâm phóng dật lúc nào nó nghĩ này nghĩ kia, mình không có tự chủ, muốn bình yên không được, nằm nhắm mắt ngủ nó cũng nghĩ, kiếm chuyện nó nghĩ, có. Thì Đức Phật cái người bị phóng dật giống như là người bị nô lệ ông chủ, không tự chủ. Thì người nào chánh niệm quán phóng dật thoát ra khỏi đó, thì Đức Phật người đó thoát ra khỏi sự nô lệ. Còn cái người mà đang hoài nghi ngờ biết Phật có phải đấng giác ngộ không, pháp có phải phương pháp đưa giác ngộ, tăng có phải những đoàn thể hành theo Phật không, và giới định tại đúng là con đường Đức Phật chỉ đưa giác ngộ, hoặc là mình nghi ngờ về quá khứ, hiện tại, vị lai, quá khứ là ai, hiện tại là sao, vị lai, hoặc Đức Phật đó là duyên khởi, tất cả các pháp là duyên sanh, mình nghi ngờ. Thì nghi thì Đức Phật mới giống cái người đang đi trên sa mạc, đem vàng bạc đi ngang sa mạc, sợ không? Không có nước. Giai đoạn nghi ngờ không biết mình có qua nổi sa mạc không? Thì cái giai đoạn chánh niệm thoát khỏi nghi là trạng thái không còn đi trong sa mạc nữa. Thứ năm là trạng thái hôn trầm thì nghi là buồn ngủ giả dợ. Thì Đức Phật giống người đang ở tù mà có cái khe hở sáng chút xíu à, nằm trong tù. Và cái trạng thái tâm nó che đậy mình, hôn trầm thì nghi mà, cái tâm mà con rút á, đờ đẳng đẳng, không muốn quán sát, không ghi nhận, thì trạng thái giống đang ở tù. Mà mình chánh niệm hồi nãy là sư nói sư quán sát giữa tâm biết cái thấy và tâm tham sân si, lúc thì đang ngồi thiền buồn ngủ, nhưng mà cái chuyện rất là lạ, cái buồn ngủ này á, có ai ngồi thiền buồn ngủ chưa? Đang ngồi cái trạng thái giờ ngày Mộc Thiền Liên là ngày chứng quả tu đồ hàng rồi, nhưng mà ngồi thiền buồn ngủ, tại vì buồn ngủ người ta a la hán mới động trời. Thì Đức Phật mới kêu ngài á, một á là quán ánh sáng, mình quán ánh sáng giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng, hoặc là mình so tay so chân, hoặc mình đứng dậy đổ ra nghi đi kinh hành hay rửa mặt, hay là quán tưởng bài kinh nào đó cho tâm nó động não tư duy, hoặc cũng không được quá cùng mình nằm cái tư thế như sư tử nằm nghiêng bên. Thì cái cách này rất nhiều cách, nhưng mà sư nói là sư cho bên Miếng Điện cái tầm mấy lần cái trạng thái nó buồn ngủ, tại bữa nguyên nó đi không ngủ, ngủ gật cũng gật. Thay vì nhìn tâm ngủ, nhìn cái trạng thái buồn ngủ, nhìn không. Nhiều khi đang ngủ, tới có lượt biết không? Biết không? Không, khi đang dấn buộc, sắp buồn ngủ á, cái trạng, biết không? Biết không? Bây giờ lúc đó sư không nhìn buồn ngủ, mà sư nhìn cái tâm biết. Cái tâm mà biết buồn ngủ á, cái tâm mà biết mình sắp ngủ gật á. Nhìn tâm biết á. Mà khi sư nhìn một cái trạng thái nó bực tỉnh hoàn toàn, tại cả đêm nó sư không ngủ. Mà nó mệt mỏi, tại còn gật, mà trên đường. Đây là gặp thay vì mình tìm cách mình chống cái buồn ngủ, mà càng chống chọi chừng nào á thì nó hao năng lượng, hao năng lượng mình mệt rồi mình gục năng lượng không còn, mình ngủ gặp mình tiếp ngủ luôn, buồn ngủ nó không có chống. Rồi mình quán sát buồn ngủ thì hút mình vô, đúng không? Bây giờ đang ngủ buồn ngủ, sắp buồn ngủ, mình biết mình sắp buồn ngủ phải không? Biết không? Thì sư không nhìn cái buồn ngủ mà sư nhìn ngược cái thằng biết, à, sư nhìn cái tâm biết này. Thì từ đó là sao cái trạng thái buồn ngủ nó bứt luôn, lúc đó. Hồi nãy cũng vậy, hồi nãy đang ngồi thiền cũng buồn ngủ. Thầy trưa cũng không, bên kia nó ca nhạc gì mà, hồi trưa không nghĩ được gì. Buồn ngủ, đang buồn ngủ với nó vào trạng thái mơ. Nếu như vô trạng thái nó không có ghi nhận, thì bây giờ sư biết cái gì? Cái sư nhìn là tâm biết, chứ không nhìn cái buồn ngủ. Thì tỉnh, thì tôi muốn gì sư? Bán tâm biết này, sư quán tâm biết. À, bây giờ mình liên hệ. Tâm biết có mặt, rồi tâm suy nghĩ đến, nó tách ra hai cái, có tâm biết, có suy nghĩ nó hòa chung tâm biết, giống như nước, nó có cái cam vào, mình nhận định, à đây là nước, có cam vào nè, thấy rõ không? Thấy rõ gì? Đây nước nè, có chanh nè, là nước chanh, à đang biết nè, có cái suy nghĩ vào, à tâm có tán loạn, 16 tâm đó, tán loạn mà có rút, biết, ví dụ tâm thích gì, biết nhìn có tâm, tâm biết là tâm, rồi cái suy nghĩ nó xen vào, cái tán loạn nó xen vào, cái sân xen vào, mình nhận diện rõ dễ không hả? Bây giờ nhìn lui lại, đợt trước sẽ đi Miến Điện đi tu tập, lúc đó ông thanh sư là ông già, tức là cái năm đó ông chết luôn, chưa chết ông về bệnh ung thư, là ông đi từ Miến Điện là lúc đó gửi cho ông về Hải Phòng trị bệnh, thì đi đó có một cái cô đó của nhà báo cũng qua bên Thường Thiền Siêu Minh cũng tu một tháng, Thường Thiền Quán Tâm, thì khi ra sân bay sư muốn hỏi cổ, sư nói là cô tu một tháng là sư có biết gì không? Nó biết, nó không thấy được tâm, mà xưa con chưa biết, mà xưa không biết là tâm, hồi xưa giờ cổ sân cổ tưởng nó cổ đang sân, cổ đang suy nghĩ cổ tưởng là cổ suy nghĩ, người hiểu nè, cổ đang bực cổ nghĩ cổ đang bực, cổ nói bây giờ con có thấy được đó là tâm, chứ xưa con không biết. Khi dân quan tu một tháng con thấy à, suy nghĩ là suy nghĩ, là tâm chứ không phải là mình. Nhưng cổ nói gọn là bây giờ con biết là tâm. Chứ hồi xưa thì không biết, mà cổ dân trí thức ra dân nhà báo đó. Quý vị cũng vậy, vì tưởng là mình đang bực, mình đang buồn. Thì mình đang bực, đang buồn là tạng kiến. Bực buồn là tâm. Nó là cái dòng suy nghĩ, cái dòng tâm tham, tâm sân nó xong lên, nó đi chung với tâm, tâm biết cái này. Mà vì nhìn đó, vì thấy đó, thì tách ra khỏi nó, thì vì nó thoát khỏi trạng thái, ù lì cái trạng thái, bực tức, khó chịu, mệt mỏi. Giải thoát nó khỏi nó. Thì khi nhìn nhìn tâm biết mà thực tế ra cái vấn đề mà sư giảng giáo pháp cho quý vị đó, ít sư có giảng cái chi pháp giáo lý nhiều, mà để cái gốc của sư là muốn cho quý vị nó pháp hành pháp tu giáo lý dễ, bị lên mạng bị nghe đọc sách cũng có sẵn, nhưng quý vị hiểu thế nào về cái giáo lý đó và áp dụng thế nào cuộc sống thì quan trọng là nghệ thuật, mà chỉ có cái hình thiền mới là đúc kết cái đó. Đúng không? Mà cách thiền á là cuối cùng sư nó quán thân, quán thọ, tâm quán pháp, những gốc sư là sư chiên quán tâm biết. Tâm biết. Nhưng mà xưa là quán tâm biết là sư thấy tâm biết, một cái tâm biết xuông. Lúc năm 2010 là năm đó sư còn Bắc Tông. Là xong cái chuyện của Nam Tông sao? Sư ngồi ở cái chùa Đức Lâm ở thành phố. Đứng dậy, cái tâm biết nó hiện hữu giống như sư đụng chạm, nó hiện hữu rõ. Mà lúc đó sư biết cách tu qua bên Miến Điện, qua cái trường thiền chuyên quán tâm á, mới chỉ cho mình cái nghệ thuật và mình quán sát. Nhưng lúc đó sư quán sát tâm biết xuống và tách ra khỏi tâm biết riêng, rồi cái tham sân si cái chuyện đó riêng rõ ràng. Nhưng mà hồi trưa là khi mà sư chấp buồn ngủ thì nhìn cái tâm biết thì bây giờ nó có gì biết chung, tâm biết nó rõ. Nhìn tâm biết hiện tại nè, mình đang thấy gì, đúng không? Đang nghe, đang biết, thì có cái tham vào mà biết, có tham có sân vào mà biết, có sân nó từ đâu nó sanh lên, nó đi chung tâm biết, nó hòa nhập giống như cái nước trắng tôi đang cầm đây, ai đổ cam đổ quýt đổ xoài và đổ nước màu vào thì tôi thấy rõ rõ, vì hiểu không? Thì rất là dễ áp dụng vậy tu, cho nên tâm này rất là chói sáng, nhưng bị phiền nhà ô nhiễm, nó làm cái phẩm độc thì nắm chưa. Như vậy khi mình có những diện có an trú tâm biết này thì những gì đâu có sanh lên và nó đang có mặt và nó mắc, thử đi thấy không? Thế đó. Mình uống nước gì không? Nước này không còn nước trắng nữa, nước đen. Và tâm sở cái tâm vương giống như nước trắng, đúng không? Bỏ vô cái gì đó cam mật ong thì là tâm sở, thì như tham hay sân hay si hay niệm hay tội. Còn cái tâm là bản chất là biết. Vì quán tâm là gì? Là quán cái tâm. Tâm biết, tâm thấy, tâm nghe. Rồi trong cái lúc đang thấy, nghe, biết là có tâm gì nó xen vào. Tâm có tham. Tâm nó kết hợp là tham. Tâm sở tham. Biết à, có tham. Không có tham, biết không có tham. Đúng rồi. Rồi, một cái nữa. Vì tâm tham, cái tâm sân, nó mới sanh. Mình biết rõ là tâm tham mới sanh. Rồi khi tâm tham diệt, mình biết rõ là tâm tham sân nó diệt mất, nó không còn nữa, được không? Rồi trong đây là sư nói nãy giờ đó, ai hiểu được cái cách quán tâm để mà quán sát thì sư mới thay chuyển chết, còn nếu không mới trở về thân với thọ. Hả? Rồi bây giờ ai hiểu để áp dụng được Đưa lên lên cho biết coi. Biết không? Biết không? Cô bây giờ biết là khá đó, chưa cô đi thăng thọ không ha? Dạ, bây giờ mới vô tâm. Vô tâm. Vô tâm được không? Vậy đây ai mà không vô tâm được là quán gì? Hơi thở. Đếm hơi thở. 1, 2. Như nào? Đức Phật chỉ cho nhiều căn cơ khác nhau. Căn cơ nào Đức Phật cũng chỉ được hết. Có nghĩa tứ niệm xứ giống như là giữa lâu đài thì có 4 đường. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc. Con đường nào cũng đi vô lâu đài. Lâu đài tượng trưng cho giác ngộ bình an. Đúng không? Thì có người đi được từ thân vào, người đi từ thọ, đi từ tâm, người từ pháp. Dù mình quán tâm không rõ thì lấy thân, hơi thở ra vào đầu tiên thì mình điếm 1, 2, sau đó mình buông cái điếm đi. Nếu mà tâm mình nó thay đổi được, hơi thở ra thở vào biết hơi thở, nhưng lúc đó cảm giác gì nó buồn vui mình cũng biết luôn. À, lúc đó tâm những suy nghĩ cũng biết, tâm nó nhớ anh nó bực cũng biết luôn, rồi trở hơi thở lại. Cái đầu tâm suy nghĩ biết suy nghĩ trở hơi thở, tâm đang bực biết thân bực trở hơi thở. Giữa lúc mình quán hơi thở là quán thân, giữa lúc cảm giác dễ chịu khó chịu biết là quán thọ, lúc tâm đang suy nghĩ đang tha mình biết là quán tâm. Đúng không? Thì là dễ hay khó? Trong đây có ai không tu được không? Thân hơi thở thân đó là chuyển động, đi đứng chuyển động, đấy là lùi cúi ngước bạn biết rõ. Lúc đi đứng cúi ngước có gì cảm giác dễ chịu khó chịu cũng nhận cũng biết lúc đó là. Lúc giặt đồ thì cái tâm đang suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, đúng không? Lúc đang giặt đồ nó biết rét có tâm nó bực biết tâm đang bực. Lúc đang ngồi thoải mái hơi thở ra thở vào tâm đang suy nghĩ đang buồn đang vui cũng biết. Là dễ hay khó? Rồi sẵn sư nói cho vị, sư nói người cũ nghe rồi, nhưng mà sư nói thêm cho vị có cái niềm tin với lại vị hiểu được cái giá trị. Đức Phật thuyết bài kinh tứ niệm xứ tại xứ Cú Rú. Ở xứ Cú Rú này á, khi những người dân nha, những người cư sĩ giống như quý vị, họ gặp nhau á, họ không có hỏi những vị đó. Không có hỏi lúc này bạn làm ăn làm sao, gia đình sao, không hỏi chuyện đó. Thường thường gặp bạn bè người thân mình hỏi sao, như vậy hỏi sao? Hỏi cái đi chùa chứ không hỏi gì đó. Chùa nghe pháp chứ không hỏi đạo biết gì đâu, hỏi sư sao là đáp, đạo biết hỏi gì đâu hỏi. Cái những người dân Cú Rú á, họ gặp nhau hỏi, này bạn, bạn có hành tứ niệm xứ không? Có nghĩa là bạn có theo dõi hơi thở ra vào, hoặc bạn có theo dõi chuyển động. Bạn có theo dõi cái cảm giác không? Bạn có theo dõi tâm không? Đúng không? Thì nếu người kia họ trả lời, nói không, tôi bất bận làm ăn, tôi bất bận lo con lo cháu, thì họ nói liền, họ nói, này bạn hãy đi chỗ khác đi, đừng ở đây nữa, đừng ở đây làm bận đất của chúng tôi, bạn sống cũng giống như người chết. Họ nói rõ đó. Còn hỏi ai này bạn có hành tứ niệm xứ không? Có quán thân hay quán thọ tâm pháp không? Chỉ đích có, tôi quán hơi thở, hoặc là tôi có theo dõi tâm, tôi cảm giác, thì nó là xa thú lành thay. Bạn có biết không, sở dĩ Đức Phật ra đời thế gian này cũng vì những người như bạn. Bạn sống rất là người. Thì họ ra ngoài bờ sông, họ giặt đồ, hoặc họ dệt lụa quay tơ, họ gặp nhau, họ đều bàn đến tứ niệm xứ. Do đó những người dân đó họ khoảng là gần 70 triệu chứng đạo quả hết, cư sĩ. Họ chứng đạo quả nhiều hơn tu sĩ luôn. Là hành tứ niệm xứ nè. Họ giặt lụa, quê tơ, đi đứng, họ quan sát, theo dõi thân, dõi tâm. Con đường là con đường đến giác ngộ để loại trừ phiền não. Chứ không phải vô sư ông nghe nói mình ghi nhận quan sát, không phải đơn giản. Mà con đường là đạo đế. Còn nếu như không quỷ sống dứt khổ đế, tập đế không? Khổ đế là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Chết là khổ, sầu, bi, khổ, não. Rồi cơ thể mình là khổ khổ, khổ thân, khổ tâm. Rồi hoại khổ, cảm giác an vui, an lạc nó bị biến hoại. Hành khổ là các pháp phải có điều kiện mới nó sanh, rồi sanh cũng diệt. Rồi trong cái khổ này vị phản ứng lại tham sân là tập, tập đế. Đúng không? Có nghĩa là suốt ngày vị sống khổ đế tập đế, rồi tập đế nó sẽ là nhân để cho vị khổ đế sanh tử luân hồi triền miên, không có lối thoát. Mà cách mình tu tập là đường đạo đế. Mà đạo đế mới đưa đến diệt đế niết bàn, mới thoát ra khỏi cái dòng luân hồi, đang đi trên cái lộ trình đó. Mà những người dân tại Sa Pháp Thi họ chuyên hành, họ nói nếu mà mình mà không có hành á, hỏi mình tôi bận, tôi bận lo chồng lo con lo làm ăn lo này kia đó, không có hành được. Họ nói thôi bạn đi chỗ khác, đừng ở đây chặt đất dơ đất của chúng tôi, làm bẩn đất của chúng tôi, vì bạn sống cũng giống như người chết, một cái xác chết chưa chôn, sống thất niệm mà. Người không chánh niệm, người sống thất niệm, thân ở đây mà tâm tôi quá khứ hướng vị lai, sống gì phóng dật, sống cái xác chết chưa chôn, sống uổng uổng kiếp người. Họ nói vậy đó, tại vì đối với họ là cái con đường rất là cao thượng, mà Đức Phật xuất hiện cõi đời này rất là hiếm quý, mà Đức Phật chỉ pháp mình gặp pháp rồi mà không tu nữa là không biết chừng nào gặp chánh pháp. Mà nghe ai có tu à, bạn rất con người, sở dĩ Như Lai Đức Phật ra đời cũng vì những người như bạn, vì những người hành tứ niệm xứ nè, vì con đường này là con đường đưa đến giác ngộ, đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, làm chúng sanh được trong sạch, vượt khỏi sầu bi, trừ diệt khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân là quán hơi thở ra vào, chuyển động vân vân. Quán thọ là cảm giác vui buồn mình biết, dễ chịu khó chịu trong tánh biết, tâm tham biết, không tham biết, sân biết, không sân biết, vân vân. Thì mình quán sát nó là cái quán sát được cái đó đó, đó chính là chánh niệm, hoặc chính là những cái tâm thiện đạo đế để đi giác ngộ. Còn vì không quán sát được thân tâm thì quý vị là thân tâm, mà thân tâm này là gì? Là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Nó mình giàu, mình nghèo, mình đẹp, mình xấu, là mình cao mét mấy, trắng đen, đây là kết quả của nghiệp trong quá khứ mình đã tạo, nghiệp bất thiện, nghiệp thiện. Cho nên cái nhân đó thì đến quả, bây giờ gọi là quả luân hồi. Còn cái phiền não tha vô minh ái thủ là gì? Gì là phiền não? Là tam luân đó, phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Vậy là vô minh ái thủ là phiền não luân. Rồi lúc đó vị có tạo nghiệp, nghiệp luân. Bây giờ vị thành con người gọi là quả luân hồi. Rồi trong cái quả nè, nếu vị không tu chánh niệm thì vị tham sân si tạo ha, tạo phước thiện hay là tạo điều tạo lỗi, nghiệp luân tiếp. Rồi vị là cứ quả luân hồi của xe phần. Mà con đường chánh niệm là con đường đi ra khỏi có luân hồi. Vậy thằng quán tâm này là thấy nắm được chưa? Còn ai mà không có trực tiếp vô tâm biết thì mình cứ trở về. Sư nói dễ lắm. Bây giờ nè, trở về là sao? Quý vị để ý, nhớ nha, nghe nè, để ý hướng về hiện tại, coi thân tâm mình đang trong trạng thái nào, đang ngồi trong tư thế nào, mình biết rõ, đang ngồi nè. Rồi cảm giác mình đang dễ chịu khó chịu nè, tâm mình đang buồn vui đang trong hiện tại, mình để ý. Thì ngay lúc này mình có chánh niệm, thì khi chánh niệm có mặt là cái gì nó sanh khởi, mình đều nhận biết. Dễ hay khó? Dạ. Nhưng mà sư nói là khi mà tơ chân á là biết cái tơ, đừng biết cái chân. Cái chân nó là khái niệm, không cần biết cái chân. Biết cái tơ nó sanh khởi giật. Rồi cái tâm mình nó xử lý thế nào cái tơ đó. Trong lúc tơ cảm giác mình nó dễ chịu khó chịu, biết luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là bữa sư nói là mình có hai cái việc làm. Một là mình đi làm công. Làm công gọi mình làm lao động tay chân. Còn hai là lao động trí óc. Nắm không? Cái nào cao cấp hơn? Hả? Trí óc. Rồi, bây giờ mình tu tập cũng có hai dạng. Một dạng là gì? Mình tu hình thức. Tụng kinh, gõ mõ. Làm những cái việc hình thức bên ngoài. Hiểu chưa? Một dạng là mình lao động bằng trí óc, mình dùng quán sát thân tâm trong hiện tại, tâm bất thiện hay tâm thiện. Đây là thuộc về đi con đường trí tuệ, là cao cấp hay thấp? Cao cấp. Là dạng cao cấp. Con đường này là người trí hoặc là có nhân duyên vì mới đó rồi. Còn nếu không tới là có ăn chay đi con, ăn chay tháng 5 ngày 10 ngày rồi, con ráng niệm A Di Đà nha, niệm được tụng ngay kinh đó mấy biến, hoặc là tụng kinh đó là tháng này tụng Di Đà, tháng này tụng Địa Tạng, tháng tụng Dược Sư. Đó thì những cái hình thức đó người ta dễ làm. Dễ làm. Đúng không? Nhưng mà nó không phải dạng cao cấp, nó không phải là dạng đột phá để mà thấy được cái phiền não, để mà quá giải, để hiểu, đưa đến giác ngộ. Vì cái nắm này không? Cho nên có nhiều người không biết nội sao thấy sư xong không thấy tụng kinh, không thấy làm gì hết. Nhưng mà Đức Phật ngồi cái Bồ Đề đó, ngồi tại cõi Bồ Đề đó, mà chứng đạo biết hết, không cần làm gì cả. Bên Trung Quốc, Khổng Tử, Lão Tử đó, ngồi một chỗ mà biết thiên hạ. Quý vị không cần phải là đi qua Mỹ mới biết được cái nước biển của Mỹ nó mặn. À, về mình xuống biển Long Hải, mình chỉ lấy một miếng nước biển thôi, mình nếm thì tất cả bốn biển đại dương đều như. Như nhớ, tất cả bốn biển đại dương có một vị là vị mặn, tất cả giáo pháp Phật có một vị là giải thoát, tất cả con người trên thế gian, người Mỹ, người Đức này kia thì cũng là ngũ quẩn, không có gì khác hết. Khác không? Còn ngũ quẩn cũng là thắng tâm, cũng là 32 thể trượng, cũng là có cảm giác và cũng có suy nghĩ, tham sân si, không tham không sân không si. Nên trong bài kinh Đức Phật nó quán nội tâm và ngoại tâm. Mình biết tâm mình thì tâm người cũng vậy. Thì cái tâm mình đang tham như thế nào, tâm người khác nó tham cũng giống vậy. Tâm mình đang sân thế nào, tâm người khác sân cũng giống vậy. Lúc sân nó làm cái trạng thái bức rất khó chịu mệt mỏi hay sao. Lúc mình sân nó bị như vậy thế nào thì người khác sân cũng như vậy. Có khác không? Nước biển không có khác. Và ngũ quẩn đều là bản chất nó vô thường, khổ vô ngã, do duyên nó kết hợp lại. Vậy khi vị quán sát tâm á, tại là sư muốn nhấn mạnh cho vị cách hành trước, rồi từ đó khi nắm hành vững á, là sư mới kết hợp cái giáo lý, là cho vị đi nó dễ hơn. Chứ chứ không muốn mà dạy cái giáo lý cho vị hiểu theo cái cách mà hiểu theo cái trí thức, kiến thức. Vì sao? Nó rất là nguy hiểm ở chỗ này. Chỗ nào? Nguy hiểm có chỗ là cái bản đồ á, sẽ cho mình biết được là đường thành phố Sài Gòn chỗ nào, biết không? Biết. Nhưng mà mình đang ở đâu? Đang ở Long Hải. Vì nó không? Biết bản đồ Sài Gòn, nhưng đang Long Hải. Mà ý sư muốn là cho vị biết mình đang Long Hải, và mình đi tới đâu, tới Long Điền, đi tới Long Điền. Muốn là chỉ vị đi từ Long Điền, chứ không cần biết thành phố. Long Điền trước. Còn học mình biết là tới Niết Bàn, Giác Ngộ, Tâm Vương, Tâm Sở, như Tâm sao? Nhưng mà trong cái hiện trạng, tâm mình đang sanh khởi thế nào không biết. Vì bản thân sư từng bị chuyện đó, và sư từng cũng là gặp nhiều người. Có nghĩa là cái lúc trước mình cũng là nghe nói học vi diệu pháp, sư rất quan hỷ, sư nghiên cứu kỹ đó. Học vi diệu pháp thì quan hỷ, nhưng mà khi mà đụng cảnh đó, mình bị lệ thuộc vi diệu pháp, để tâm gì nó không có đi thực vào cái thiền. Thời gian sư mà sư qua bên trường thiền cũng có cái mấy cô này cổ trình thiền, cổ trình cái vi diệu pháp, thì thường sư cũng la liền bỏ kiến thức bằng bên. Hành thiền là khác, học là tốt chứ không, học với pháp là tốt không? Tốt, nên học. Nhưng mà mày biết được cái học khác, mà cái hành nó khác. Nhớ được đó, chứ học là tốt. Mình hay lẫn lộn giữa học và cái hành. Mình tư duy, mình hiểu qua kiến thức, là đây vô thường khổ ngã, nhưng mà cái tâm phiền não nó sanh không thấy, thì cái đó mình bị khổ chứ không phải bị khổ. Mà chưa nhiệt tình, chưa mới nói. Thì khi mà sư nói cái này, sư kể câu chuyện này cho vị, nhớ kỹ câu chuyện này, để vị hành để tiến bộ. Trong cái kinh Xà Dù á, Đức Phật nói người học giáo pháp mà không khéo á, giống như bắt rắn. Bắt rắn là sao? Bắt rắn là họ bắt cái đuôi thì con rắn què nó cắn. Cắn chết đâu? Bị thương hoặc chết. Còn bắt rắn đúng á, là Đức Phật nó lấy cái nạn chỉ vô cái cổ đó, chỉ vô ngay cái đầu nè, cổ đó, lúc đó bắt sao? Thì học kinh điển mà quý vị không biết cách đó, thì vị giống như bị rắn cắn. Có nghĩa là vị luôn luôn không thấy cái thân tâm mình mà thấy người khác. Giống như bên tàu á, có người đó đang cướp, nó bắt những người khác vô, nó có giường 1m7, cái người 1m8 nó chặt bớt còn 1m7, còn người 1m6 nó kéo thành 1m7. Có nghĩa là nó phải đi cái khuôn đó, còn ai không đúng cái khuôn đó thì nó phải là một là kéo ra, hai là chặt bớt. Mình nhìn cuộc đời này qua cái khuôn lăng kính của mình. Người đó làm sao qua cái giáo pháp mình hiểu thì nó sai, mà giáo pháp phải nhìn mình. Thì cách thiền giúp cho mình loại bỏ những cái khái niệm giáo pháp buông hết, mà trong thực tế cái gì đang xảy ra ngay khoảnh khắc đó chỉ có cái chánh niệm. Cái câu chuyện mà cửa tùng đo cánh gài có nói về một cái vị này ở với sư phụ ở thầy học đạo. Một thời gian sau vị này muốn hành hiệp giang hồ, vị cảm thấy mình tự tin bản lĩnh, thì ông thầy ông dặn dò rồi không được đi, nhưng người học trò cứ đi. Thì ông thầy nói rằng cái cửa tùng á, đúng không, cửa tùng, cái cửa mà cái tùng, nhưng mà nó có đôi cánh là nó bằng cái tùng á. Nếu người nào có tâm bất thiện thì sau này đi lên cái cánh cửa đó nó bị đóng lại, nhớ nha. Còn người nào có tâm thiện thì cánh cửa này mới mở. Thì cái vị này đi qua cửa đó đi xuống thôi. Thì Thanh Hiệp bữa đó vị này gặp cái hai cô gái đang là diễn trò rất là hay, nhưng vị này dùng cái kiến chiếu yêu á, chiếu vô thấy hai cô là yêu quái, thì vị tới xử con yêu quái này, yêu quái năn nỉ vị này tha, thì vị đi lành hợp giang hồ cả 10 năm, đi trừ gian diệt ác, có nghĩa là có cái kính chiếu yêu để mà chiếu được thì yêu tinh nó lòi ra, bị cái nắm không? Giống như mình hiểu pháp, mình nhìn đó, biết đó là tham nè, sân si nè, y chang đó. À, người này tham, người này bực, người này bậy nè, thì cái kiến chiếu yêu nó chiếu vào thấy người đó là yêu quái. Thì trên giang hồ mệt nổi thì vị này mới trở về chùa xưa. Xuống bờ sông rửa nước, nhưng vị đi lên cái cửa tùng đóng lại. Đó, nhớ nha. Cái cửa mà cái cửa đóng lại, mà cái cửa này ông sư phụ cũng dặn á, những người nào có tâm thiện á lên nó mới mở, còn tâm ác nó lại đóng. Nhưng anh này đi hành hiệp giang hồ mà ảnh lên đóng lại, thì xuống ảnh rửa mặt với bờ sông, thì huynh đệ nó mới xuống gặp ảnh. Ảnh mừng quá, ảnh nói sao tôi lên cửa đóng lại, thì lại nhìn ảnh nói anh coi anh sao bây giờ là anh coi mặt anh thì nó khác rồi. Thì cái người đệ kia lấy cái kiến mà chú yêu á, thì ảnh nhìn lại ảnh, thì nhìn lại ảnh chính là ảnh là yêu quái, nó ghê đó. Cho nên bên Tây Phương có nói là mình giết ác quỷ, mình trừ ác quỷ, coi chừng mình thành ác quỷ. Tại muốn giết ác quỷ thì mình ác thôi. Mình phải dùng những cái chiêu độc mới là hại được. Thì coi chừng mình thành ác quỷ, có hiểu nào? Có nghĩa mình muốn trừ người ta, cuối cùng là mình thành người ác. Do đó, lợi ý chúng nó là cái tu tập á, là mình phải nhìn ngay thân tâm mình. Cái thước của Phật Pháp là đo mình chứ không đo người. Mà đo người là mình sai, mình sẽ bị phiền não. Đó, xin nói cho vị nhớ điều này. Mình học bao nhiêu giáo pháp để coi mình tới đâu, nắm không? Chứ không phải là coi người tới đâu. Và khi cái vị này nói thế này, vị này là bên Hồi giáo mà rất nổi tiếng. Vì lúc 20 tuổi tôi muốn cách mạng thế giới, lúc 40 tuổi tôi muốn cách mạng đất nước tôi, lúc 60 tuổi tôi muốn cách mạng gia đình tôi, bây giờ gần xuống lỗ tôi muốn cách mạng tôi, thay đổi chính mình. Thì cái thiền gì? Cái thiền là phù hợp là mình phải nhìn hiện tại cái gì đang xảy ra để có thiện tâm. Mà khi có thiện tâm rồi, lúc đó mới bàn đến chuyện mà cứu người giúp người. Vì lúc đó mình nói gì? Mình nói với tâm thiện. Còn bình thường khi nhìn ra ngoài á, là bắt khái niệm, nó dễ phiền não. Mà dễ phiền não thì mình nói lại tâm gì? Tâm sang tâm phiền não. Nhớ không? Như vậy, sao ta nói là trước khi nói phải uống lử mấy lần? Để làm gì? Suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ. Mình có nên nói hay không? Mình nói những điều gì? Nhưng mà muốn nói, mình coi trong cái tâm mình có những tâm. Tâm gì? Nói động cơ. Có gì? Tại vì, tại sao? Khi mình lời mình nói ra là gì? Là tạo nghiệp. Cái lời nói mình đã tạo nghiệp. Với tâm gì? Tâm bất thiện hay thiện là tạo ý nghiệp. Mà cái lời nói mình là khẩu nghiệp. Còn hành động mình là thân nghiệp. Như vậy mình phải quán sát cái tâm mình. Nhưng mà thực tế nếu như vị có tu tập, nếu vị quán sát tâm, nhớ kỹ nha, nếu vị mà nhìn được tâm biết, này coi nhìn được tâm biết chưa? Hả? Nhìn tâm biết không? Nhìn được tâm biết không? Nhìn cái tâm mà đang biết, đang thấy không? Nhìn được không? Nếu như cái vị nào, xin nói nè, nếu như vị nào quán sát được cái tâm biết, có nghĩa là mình đang thấy nè, mình nhìn cái thấy, đang nghe, nhìn cái nghe, đang biết, nhìn cái biết. Nếu nhìn cái đó, thì con người nó không có tồn tại. Cái ý niệm về cái con người không tồn tại, cái đó vị mới giải thoát. Còn nó rối răng là mình có ông A, bà B, ông này tốt, ông kia xấu, cứ lo suy nghĩ, đẳng quẳng, buồn cái này, bực cái kia, đúng không? Bực cái gì? Bực câu chuyện gì? Hay là ai? Có phải vậy không? Mà khi mình quán sát tâm, thì cái ai, cái câu chuyện gì không tồn tại. Nó chỉ có tâm thiện, cái đối tượng mà tâm biết đang diễn, và mình quán sát, mình học hiểu những cái tâm thiện đang có mặt. Vì sao? Tâm thiện có mặt nó có năm cái điều tốt đẹp, năm điều. Một là không bệnh hoạn. Khi chánh niệm có mặt thì lúc đó không bệnh hoạn, phiền não, tham sân si. Hai là không có lỗi lầm. Tâm thiện có mặt nó không có tạo cái lỗi lầm giữa thân khẩu ý. Thứ ba là khôn khéo. Khi tâm thiện nó có, nó không khéo, nó biết nên làm gì và không làm gì, lỡ mình hay lỡ người, đúng không? À, điều thứ tư là tốt đẹp, vì tâm thiện là chỗ gần gũi của người trời. Thứ năm là cho quả lạc. Như vậy khi tâm thiện có năm điều, nên khi chánh niệm mình có thì năm điều làm cho người, tại sao có người mà thiện tâm có gương mặt họ nó thoải mái hay là nó tươi, không có âu ủ dột phiền não, vì cái tâm thiện tâm nó thanh ra chắc. Tại cái hạnh phúc nó có từ trong thân tâm. Vì mình nói mình hạnh phúc mình có nhà lầu xe hơi, nhưng mà nhà lầu xe hơi đó là gì, cũng cho cái tâm nó thấy và nó nghe, cũng có từ tâm, hoặc là cái cảm giác dễ chịu cũng từ tâm sở cảm thọ. Bây giờ vì nói hạnh phúc hay đau khổ có nào ngoài tâm chỉ rồi, cái nào ngoài tâm không? Ngoài không? Dù người giàu thì cái hạnh phúc họ có chẳng qua là họ cảnh đẹp, họ cũng thấy cảnh đẹp, hoặc họ nghe âm thanh, hoặc họ ngửi, họ nếm chút, nó cũng cung phụng cho sáu cái này thôi, sáu cái thức, có khác không? Vì hạnh phúc hay đau khổ từ đâu? Từ tâm. Người đó đang nằm ở trong cái phòng lạnh, có cái tivi, đầu máy, cái quạt máy, rồi giống nóng lạnh, máy điều hòa, đầu cảnh đẹp, nhưng đang nằm đó, cái họ nhớ tới rồi cái đứa con nó đi chỉ kệ ma tí, hay là người đó bước qua chửi mình, rồi còn người kia đang ở nhà lá, họ nằm hít thở vô biết, thở ra biết, tâm suy nghĩ đến là biết, an lạc tự tại, anh là hạnh phúc, hả? Nói cái vấn đề đó, nên Đức Phật nói rằng cũng ngôi nhà này, nhưng mình đi, mình vô ra ngôi nhà này thì có lúc giống chúc sanh, có lúc giống chư thiên, có lúc giống bậc thánh, lúc con người. Dù mình vô ra cũng nhà đó, không biết nhà lá, nhà tô, mà vô ra giúp cái phiền não bực tức thì giống như con thú à. Còn vô ra với cái tâm chánh niệm ra vào, đi biết đi, đứng đứng, chánh niệm giống bậc thánh, thoải mái, an lạc, hạnh phúc. Còn vô ra với tâm thiện giống chư thiên. Hoặc là vô ra với tâm là phiền não bực giống địa ngục. Như vậy cái vấn đề nó hạnh phúc đau khổ không phải là cái nhà, mà Đức Phật có nhà mà, ngài có cung vàng địa ngọc, ngài bỏ ở gốc cây, ngài đi tu vô rừng mà, ngài là vua mà, đúng không? Nếu mà cuộc sống này là giàu chắc thì ngài đi ở ngoài đó tu làm chi, ngài vô ở trong rừng, đi trong rừng gốc cây đi xin ăn mà. Đức Phật đi xin ăn ở trong rừng, nhưng mà Đức Phật là người hạnh phúc tối thượng, ngài bằng đệ tử ngài cũng hạnh phúc tối thượng. Như vậy người tu mà thấy chân Phật là hạnh phúc là từ tâm, mà muốn phải hiểu tâm, tâm thăng tâm thế nào, biết hóa giải tu tập, chứ hạnh phúc không phải nằm nên vật chất, đúng không? Thì vật chất nó có thể nó bỏ lúc nào, hoặc là mình chết bỏ nó, hoặc là bị ta trộm cướp, bị hỏa hoạn, bị đủ thứ chuyện hết, không tồn tại. Và nếu tâm mình an lạc thì là tài sản không ai cướp được. Như chị nói nè, mình có chiếc xe nha, chiếc xe mình có thể là tối ăn trộm vô cắp được ạ, được không? Được. Cái nhà mình có thể là bị lửa nó bị điện nó chập, lửa cháy được á. Có. Mình có chồng, có vợ, mình chồng vợ nó có thể chết. Nhưng mà cái chánh niệm lúc đó không ai cướp được á. Được không? Không ai cướp được. Nếu lúc nào bị chánh niệm quán sát thì cái sự bình an chánh niệm là không ai cướp được, là tài sản không ai cướp được hết. Có thấy không? Có ai cướp được không? Không ai cướp được. Mà chính nó cái an lạc mình không biết. Mình tưởng cái bên ngoài. Rồi, về nắm chưa? Nào, giờ phần quan tâm là xong đó. Vì có thắc mắc chị hỏi tiếp rồi. Kỳ sau tới phần quán pháp. Ở bên Thiền Tông bên Trung Quốc họ nói câu thế này: mỗi lần nói, mỗi lần nói, dù câu chuyện đó lặp đi 100 lần, 1000 lần, nhưng mỗi lần sư nói là cái trạng thái mới, âm thanh mới, là cái vị nghe, cái tâm mới đang sanh lên, vị nghe. Nhưng mà có một số không hiểu, nói rằng là ủa, sao chưa nói cái đó hoài. Ví dụ chưa nói chánh niệm, chưa nói bưởng qua, nhưng lúc bưởng qua chánh niệm nó diệt rồi, rồi về nhà vì không có chánh niệm, vì nghĩ này kia tầng phiền não không, về nhà. Nhưng mà khi sư nhắc là chánh niệm nó có, vì cảm ơn sư cứ nói, sư nói hoài. Mà ngay lúc sư nhắc lại vị tâm thiện sanh khởi, còn nếu không nhắc là vị quên, tại mình không phải là thánh, nó quên. Cho nên mỗi lần nhắc là một lần mới hay cũ? Mới. Còn cũ là vị theo khái niệm. Nhớ nha, khi sư nhắc ra là hiện tại giờ là 7 giờ 5, hồi nãy đã cũ rồi. Như năm thì vị đang ngồi đây là cái tâm mới đang nghe. Cảm giác đang có là khi nghe cái vị chánh niệm nhìn lại là cái tâm mới, tâm thiện đang có. Chứ cũ không? Không. Cái gì cũ cái gì? Các pháp luôn luôn mới. Các pháp luôn luôn mới. Cái gì cũ đã qua. Cho nên quý vị ai có chữ, ai có hại mình cũ à. qua đã. Giờ hiện tại cái gì đang xảy ra? Còn mình bực, mình đau khổ là do tâm mình nhớ lại, chứ không phải do họ hại mình nữa. Họ đã chết rồi. Họ đã chết rồi. Cái gì nó sanh nó diệt rồi. Tâm tham sanh diệt, tâm sân diệt, hành động làm cũng diệt, lời nói âm thanh nó phát ra cũng diệt mất rồi. Nó chết rồi. Còn hiện tại là cái gì đang sống? À, cái gì đang thấy, đang nghe, cảm giác, hơi thở ra vào, đang thấy, chánh niệm. À, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Thì nếu hôm mai, nếu muốn mai tốt, thì hôm nay tốt. Cho nên cái vị thiền sư bên Trường Thiện bệnh, vì nó là tôi xuất gia giao duyên, vì có vợ, nói với vợ là giao duyên, nhưng vì nó bây giờ mười mấy năm mà tôi cũng giao duyên biết à. Tại vì tôi không có biết quyết định tu luôn. Nhưng mà hôm nay tôi tu hết mình trong hiện tại, chánh niệm mạnh thì làm nền tảng ngày mai. Ngày mai nó mạnh là nền tảng cho ngày mốt. Cứ giao duyên mười mấy năm luôn, bây giờ giờ hết giờ luôn. Có nghĩa là cái cách sống là sống hiện tại, cái cũ diệt rồi. Còn hiện tại khoảnh khắc bây giờ. Quý vị có thấy là khi vị đang nghe sư nói bây giờ nè, thì những cái trạng thái mới sanh không? Mất không? Mất hiểu không? Phải cũ diệt rồi. Mà cái mới vị đang tiếp xúc là cái sự sống không? Có phải không? Mà sự sống bây giờ có phải phiền, phải lo lắng, có nghèo, có giàu, có bực tức ai gì cho nó mệt không? Có đem những cái quá khứ vị lai vào trong hiện tại để giết chết, bóp cái sự sống rồi không? Không. Mình giải phóng buông hết hiện tại cái chánh niệm quan sát. Mà chính cái quan sát mà từ từ, nó phải đơn giản đâu. Cái đạo đế đưa vào, bắt đầu anh loại trừ phiền não từ từ. Ban đầu có thể nó chưa. Ban đầu có thể mình thấy cái phiền não nó vẫn còn. Thấy vẫn còn, nhưng cái lúc cái từ mình quyết chí mình tu cái nó bớt một chút. Bớt một chút, từ nó căng. Năm, cái đầu 4-6, 3-7, đầu 2-1 từ chánh niệm lên. Mà khi chánh niệm trí tuệ nó có, hiểu biết có, thì phiền não nó từ nó mất. Rồi từ nó phát huy ra những cái gì mà là cao quý trong đạo Phật, thì đó tính sao. Chứ không phải là mình tu tập chỉ quán sát đơn sơ, không phải đâu. Nó là một cái sự minh triết, là một sự tuyệt vời của cái phước thiện con đường đến giác ngộ. Rồi, có câu hỏi gì không? À. Ừ. Rồi hết, đã bây giờ có nghe, có hỏi gì hỏi, giờ giảng là xong rồi đó. Rồi, từng sau là vô quán pháp ha, tâm là sư nhắc lại là đủ rồi ha. Rồi.